Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong phủ tình huống không đúng, ta cảm giác Lâm Tuyền bọn họ đang mưu đồ cái gì. Lâm Nhị Gia nói ra, mặc kệ thế nào, nhất định phải kéo dài tới Hiên Nhi đi ra. Kiếm Trì phủ bên trong, Lâm Nghiệp vẻ mặt hưng phấn đi đến phòng bên trong, thấp giọng nói, cha, sự tình gần đủ rồi, lại có thêm chừng 5 ngày, U Minh Đường người tựu sẽ động thủ. Ha ha, ngày này rốt cục đến. Đại trưởng lão trong mắt tồn tại vẻ điên cuồng. Lâm Uyên, này Kiếm Trì phủ cuối cùng rồi sẽ là của ta. Cha, nghe nói Lâm Hiên tiểu tử kia tiến vào tổ địa hơn 20 ngày, còn chưa đi ra, vậy lại như thế nào? Năm đó Lâm Chiến lúc đó chẳng phải tiến vào một tháng. Bây giờ hắn ở đâu? Đại trưởng lão cười gằn, tồn tại U Minh Đường đại nhân ra tay, đừng nói là Lâm Hiên, chính là Lâm Uyên đều khó thoát khỏi cái chết. Hay là cha anh Minh? Lâm Nghiệp nói ra, U Minh Đường người đáp lời, miễn là để cho bọn họ tiến vào gia tộc tổ địa. Bọn họ liền đáp ứng cấp Phong Nhi chữa trị cụt tay. Cha, gia tộc tổ địa bên trong đến cùng có cái gì? Chẳng lẽ có cái gì bảo vật nghịch thiên? Có thể coi là địa giai cấp võ học, bọn họ cũng không từng mở miệng cướp đoạt. Không biết, tổ địa chính là các đại tộc trưởng mai táng địa, nhiều lắm có một ít võ học, binh khí, giá trị sẽ không vượt quá địa giai võ học. Hết thảy đều nghe U Minh Đường. Đại trưởng lão trầm giọng nói, biết rồi, cha, Lâm Nghiệp cười nhẹ nói, năm ngày chợt lóe lên, Lâm Hiên tiến vào tu phục long ấn giai đoạn cuối cùng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mà ngày này, Hạ Quốc xảy ra kinh thiên kịch biến, Vấn Tuyết Tông, Lam Nguyệt Giáo, Kiếm Trì phủ cùng rất nhiều thế lực phát sinh phản loạn. Đồng thời một đám vô cùng thần bí người áo đen lần đầu công nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tại bọn họ ngực hội U Minh hai chữ, chương 307, Hạ Quốc kinh biến, U Minh Đường, cái này từng biến mất rồi mấy trăm năm lâu hắc thế lực ngầm. Xuất hiện lần nữa ở trên mặt đất, bết bát nhất chính là Vấn Tuyết Tông cùng hàng đầu thế lực lại có rất nhiều U Minh Đường nhân. Bọn họ không ngừng tàn sát trong tông môn phản kháng nhân, để tông môn rơi vào hỗn loạn, toàn bộ Hạ Quốc hỗn loạn tưng bừng, đâu đâu cũng có chiến đấu. Vấn Tuyết Tông bên trong, khi tông chủ tuyên bố nương nhờ vào U Minh Đường khi, tất cả đệ tử đều bối rối, tại chỗ, tựu có một ít đệ tử nhấc tay đầu hàng, mà càng nhiều hơn đệ tử nhưng là phấn khởi phản kháng. Chiến đấu bạo phát, Lãnh Nhất Đao, Băng Tuyết Tiên Tử đám người thề sống chết không theo, gặp phải mãnh liệt vây giết, một đao Băng Tuyết, các ngươi đi mau, không muốn lại trở về. Tuyết trưởng lão, ngươi làm sao bây giờ? Băng Tuyết tiên tử thút thít, đừng động ta, đi mau, chỉ muốn các ngươi ở Vấn Tuyết Tông thì sẽ không diệt vong. Tuyết trưởng lão đem xông kẻ địch đi lên chém giết, trợ giúp hai người đào tẩu. Kiếm Trì phủ bên trong, một đám người mặc áo đen từ trên trời giáng xuống, phòng ngự đại trận căn bản không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. U đại nhân, làm phiền. Đại trưởng lão cười ha hả tiến ra đón. Lâm Tuyền trưởng lão, bắt đầu đi. U đại người cười nói, không đúng, hẳn là gọi ngươi Lâm Tuyền phủ chủ. Ha ha ha, tiếng cười đắc ý vang lên. Đại trưởng lão chậm rãi lên không, âm thanh truyền khắp tứ phương. Kiếm Trì phủ đệ tử nghe lệnh, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta chính là U Minh Đường một thành viên, tất cả lấy U đại nhân dẫn đầu, người trái lệnh giết không tha. Âm thanh khủng bố truyền khắp Kiếm Trì phủ mỗi một góc. Thời khắc này, ngoại trừ đại trưởng lão nhất mạch đệ tử ngoại, những tộc nhân khác tất cả đều mông, bọn họ chính là Hạ Quốc hàng đầu thế lực, lúc nào khuất phục người khác. Hơn nữa còn là U Minh Đường loại này hắc thế lực ngầm. Lâm Tuyền, ngươi làm cái gì? Chúng ta làm sao sẽ khuất phục U Minh Đường? Chính là, ngươi đây là phản tộc, khi trừ lấy tộc quy. Tam trưởng lão quát lạnh, chúng ta là sẽ không khuất phục. Muốn chết? Đại trưởng lão hừ lạnh, bàn tay giơ lên, hướng về phía dưới ép đi. Hư không rung động, kinh khủng bàn tay to hướng về phía dưới ép đi. Tam trưởng lão toàn lực chống lại, mà linh khí bốn phía như là vô hình lao tù, đưa hắn vững vàng ràng buộc ở, che trời bàn tay to còn chưa tới. Ba trên người trưởng lão phòng ngự linh giáp bị cuồng bạo linh khí ép tới vỡ nát. Đây chính là hóa linh cảnh võ giả mạnh mẽ, tùy ý một chiêu cũng có thể làm cho dung linh cảnh võ giả vô pháp chống lại. Mắt thấy tam trưởng lão sẽ bị ép thành xương máu, lúc này trong thiên địa nhanh chóng hình thành như núi cao quả đấm, hướng về khủng bố bàn tay to ném tới. Kiếm Trì phủ bầu trời, lượng nguồn sức mạnh chạm vào nhau, hình thành khủng bố năng lượng ba hướng về bốn phía khuếch tán. Lâm Tuyền, nơi này còn chưa tới phiên ngươi ngang ngược. Âm thanh uy nghiêm vang lên, là tộc trưởng. Tộc trưởng đến rồi. Phía dưới Lâm tộc đệ tử kích động, Lâm Uyên, hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Lâm Tuyền tức đến run rẩy cả người, U đại nhân, mong rằng ngươi có thể ra tay. Đại trưởng lão bên cạnh người áo đen phát sinh hê hê tiếng cười, cũng tốt, để ta thử xem Kiếm Trì phủ phủ chủ đến cùng có bản lãnh gì. Bố phòng ngự đại trận, Lâm Nhị Gia quát lạnh. Kiếm Trì phủ lòng đất có vạn ánh kiếm sáng lên, giống như tinh quang, nhằm phía tứ phương, một tòa thanh thế thật lớn kiếm trận nhanh chóng hình thành. Này kiếm trận đối với ta cũng không dùng. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, nhanh chóng hướng về, đó cũng không nhất định. Lâm Nhị ra trường kiếm vung vẩy, khống chế được kiếm trận, hình thành 12 đạo như núi cao kiếm khí, ngưng tụ thành thanh liên hình dạng, chém về phía đại trưởng lão. Thanh liên kiếm trận, các ngươi dĩ nhiên bố trí là loại này kiếm trận. Đại trưởng lão thay đổi sắc mặt, không dám gắng đón đỡ, chết tiệt, các ngươi lúc nào bay ra? Lâm Nhị ra khống chế kiếm trận, hình thành từng đạo khủng bố kiếm khí, ngang dọc tứ phương. Lâm Tuyền, ngươi không xứng làm Lâm tộc đệ tử, lại càng không muốn vọng tưởng trưởng khống kiếm chi phủ rồi. Muốn chết? Đại trưởng lão hừ lạnh, bàn tay liên tục vung lên, hình thành kinh khủng trưởng ảnh, hướng về phía dưới vỗ tới. Đồng thời, kiếm chỉ phủ những nơi khác cũng xảy ra chiến đấu kịch liệt. Lâm gia tổ địa, Lâm Uyên đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc ngắm hướng thiên không. Ở nơi đó, tồn tại mấy chục đạo bóng người màu đen. Trước tiên một người chính là U đại nhân. Lão già, cho ngươi một cơ hội, thần phục U Minh Đường, không phải vậy sẽ chết. Ít nói nhảm, lão phu chắc là sẽ không cúi đầu trước các ngươi. Lâm Uyên quát lạnh, giơ tay bổ ra một đạo khủng bố kiếm khí. U Minh Khốn Thiên, người áo đen trên người tỏa ra vô số hắc khí, đem bốn phía toàn bộ che đậy, từng đạo hắc khí mang theo nồng đậm sát khí, phối hợp linh khí bốn phía, nhằm phía Lâm Uyên, đại chiến động một cái liền bùng nổ, hóa linh cảnh võ giả chiến đấu vô cùng kinh khủng, hơi giơ tay nhấc chân đều có phá núi đoạn sông thế. Mấy người các ngươi, đi trong cửa đá nhìn. U đại nhân ra lệnh, nhất thời, sáu tên người mặc áo đen nhanh chóng nhằm phía cửa đá. Phốc phốc phốc, nơi đây sát trận kích hoạt, hình thành óng ánh ánh kiếm, trong nháy mắt đem hai tên người mặc áo đen xuyên thủng. U1, U2, hai người các ngươi phụ trách phá trận, cần phải tiến vào cửa đá. U đại nhân lạnh lùng nói, còn thừa lại người mặc áo đen cũng là bắt đầu bận túi bụi. Tổ địa bên trong, Lâm Hiên đối mặt bia đá, ngồi khoanh chân, trên bia đá cự long dấu ấn tản ra nhu hòa ánh sáng, đem Lâm Hiên bao phủ, hai người tạo thành không rõ liên hệ. Theo thời gian trôi đi, trên bia đá cự long dấu ấn càng ngày càng yếu, mà Lâm Hiên khí tức nhưng là càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, trên bia đá dấu ấn biến mất, ánh sáng như gương, mà Lâm Hiên cũng là đột nhiên mở mắt ra, trong con người có long hình bóng mờ xẹt qua, thâm thúy vô cùng. Lâm Hiên trong cơ thể nhưng là vang lên tràn ngập uy thế tiếng rồng ngâm. Thần bí tiểu kiếm trên, cự lượng đồ án lần thứ hai rõ ràng, đã tạo thành nửa cái thân rồng. Lâm Hiên tuy rằng kiếm ý không hề tăng lên, mà thực lực nhưng tăng trưởng một đoạn dài, thật là hùng hậu sức mạnh. Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, hắn cảm giác được thực lực của hắn có toàn bộ phương vị đề thăng. Hiện tại hắn ở đối đầu Lâm Phong, khẳng định thắng được sẽ không chật vật như vậy, thậm chí hắn có lòng tin trên đất cấp võ học ra tay trước, tựu có thể giải quyết đi Lâm Phong. Là thời điểm đi ra. Lâm Hiên thu dọn một phen, hướng về bên ngoài đi ra ngoài, thân hình lay động, hắn nhanh chóng hướng về cửa đá chạy đi. Ngoại giới, Lâm Uyên lão gia tử cùng U đại nhân chính đang kịch đấu. Còn lại người áo đen nhưng là toàn lực loại bỏ trận pháp. Đột nhiên, cửa đá phát sinh rung động tiếng, dường như muốn mở ra như thế, chẳng lẽ là Hiên Nhi? Lâm Uyên lão gia tử trong lòng lo lắng, muốn đột phá U đại nhân phòng tuyến, áo bào đen U đại nhân nhưng là coi là thủ hạ phá trừ trận pháp. Mừng rỡ trong lòng, trên tay chiêu thức càng sắc bén hơn. Ở cái này ngàn cân treo sợi tóc, hắn tự nhiên là không cho phép Lâm Uyên lão gia tử làm phá hoại. Cửa đá từ từ mở ra, bốn tên người áo đen tràn đầy chờ mong, chỉ còn chờ cửa đá hoàn toàn mở ra bọn họ liền vọt vào đi. Ca, ca, cuối cùng, cửa đá triệt để mở ra, bất quá bốn tên người áo đen nhưng ngây ngẩn cả người. Bởi vì, bọn họ nhìn thấy một bóng người từ bên trong đi ra. Từ bên trong đi ra ngoài tự nhiên là Lâm Hiên, bởi vì tổ địa đặc thù tồn tại, hắn cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, mà mở ra cửa đá chừng nháy mắt đó. Hắn tự nhận biết được kiếm chi phủ ngàn mét bên trong đều là chiến đấu. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Lâm Tuyền lão già kia tạo phản? Lâm Hiên trong lòng nghi hoặc, chính là khi hắn nhận biết được vô số người áo đen tồn tại khi, toàn bộ tâm đều nâng lên. Chương 308, U Minh giáng lâm. Lâm Hiên mới vừa đi ra cửa đá, hắn liền thấy phía trước người mặc áo đen, đồng thời còn cảm ứng được một luồng hơi thở hết sức mạnh lại cùng lão gia tử chiến đấu. Những người áo đen kia nhìn thấy Lâm Hiên sau cũng là sửng sốt. Tiểu tử, ngươi là ai? Lúc nào đi vào? Hiên Nhi, đi mau. Không đợi Lâm Hiên trả lời, giữa bầu trời truyền đến Lâm Uyên lão gia tử thanh âm vội vàng. Lâm Hiên trong nháy mắt tựu rõ ràng chuyện gì xảy ra. Những người áo đen này hắn hết sức quen thuộc, U Minh Đường, bọn họ dĩ nhiên tấn công kiếm chỉ phủ rồi. Hắn không phải do dự thiếu quyết đoán nhân, biết mình ở đây cũng là vô dụng, hơn nữa đào tẩu chuyện tình, lão gia tử khi tiến vào tổ địa trước rồi cùng hắn nói xong rồi. Thân thể lay động, Lâm Hiên định rời đi, ngăn cản hắn. Phàm là đã tiến vào tổ địa người, một cái đều không thể bỏ qua. U đại nhân vung ra một chương, cao giọng quát lạnh, xoạt xoạt xoạt, bốn tên hắc y võ giả nhanh chóng hướng về Lâm Hiên, đem chu vi con đường phá hỏng, trong đó có hai người là dung linh cảnh sơ kỳ võ giả. hai người khác nhưng là nửa bước dung linh cảnh tu vi. Bực này trận thế, coi như là lùng bắt dung linh cảnh võ giả đều thừa sức. Huống hồ là một cái nửa bước dung linh tiểu quỷ, bốn người cười gằn đánh về phía Lâm Hiên, bốn phía khói đen phun trào, trên không trung hình thành màu đen xiềng xích, giống như linh xà vậy quấn đi vòng qua, di động, Lâm Hiên tóc đen bay phấp phới, nộ quát một tiếng, sóng âm giống như gợn nước vậy truyền ra, trong đó vẫn mang theo hùng hậu linh hồn lực, chuyên môn xung kích linh hồn của con người, khiến người ta khó lòng phòng bị. Từ khi dung hợp khối thứ hai đại long dấu ấn, Lâm Hiên linh hồn lực cũng tăng lên rất nhiều, hiện tại rất gần tam phẩm minh văn sư tài nghệ, gợn nước vậy thanh âm giống như đao sắc bén kiếm, rất nhẹ nhàng liền đem bốn phía màu đen xiềng xích chặt đứt. Sau đó nhanh chóng dâng tới bốn tên người mặc áo đen. Phốc phốc, kia hai tên nửa bước dung linh người áo đen bị trọng thương, phun máu phè phè, thân thể lảo đảo, bên cạnh hai tên dung linh cảnh võ giả cũng là ăn cái thiệt ngầm. Sắc mặt tái nhợt, trong con người xuất hiện mê ly sắc mặt, linh hồn lực, sắc mặt hai người khẽ biến, chú ý phòng ngự linh hồn. U1, U2 lạc nhân ngăn cản đường đi, từng bước một áp sát, U minh ngập trời, hai người áo bảo đen múa, bốn phía linh khí rung động, hình thành hải dương màu đen, nhấc lên bách thước cao làn sóng, dâng tới Lâm Hiên, phong lôi kiếm ba, Lâm Hiên lấy ra hồng viêm đại kiếm, một chiêu kiếm bổ ra, chu vi 100 mét bên trong hình thành khủng bố sóng kiếm. Phốc phốc phốc, kia hai tên chịu đến trọng thương nửa bộ dung linh người áo đen không kịp kêu thảm thiết, thân thể liền bị chảm vì làm hai nửa, hình thành hai đám xương máu, trên không trung nổ tung. Màu đen làn sóng bị đánh mở, một lần nữa biến thành khói đen, ác sóng kiếm nhanh chóng hướng về U1. U2, thật là khủng khiếp kiếm ý, sắc mặt hai người tái biến, trên người khói đen lăn lộn, hình thành đen kịt chiến giáp, mang theo một luồng âm u sát khí, đem hai người bao vây, cong cong cong, dày đặc sóng kiếm va vào bên trên, phát sinh kim loại va chạm thanh âm, Lâm Hiên kiếm ý đã vượt qua tầm thường 5 phần 10 kiếm ý. Hơn nữa đại long dấu ấn khủng bố lực công kích, để này sóng kiếm trở nên quỷ dị vô cùng. Xì xì, chiến giáp đen bị cắt ra, màu bạc lôi điện nhanh chóng rót vào trong đó, không ngừng mà phá hoại, còn có lôi điện, U1, U2 giống như gặp quỷ giống như vậy, trên nét mặt tràn đầy bất an, chết tiệt, tiểu tử này rốt cuộc là ai, làm sao có nhiều như vậy kinh khủng đồ vật, tại sao ta cảm giác hắn thật giống trời sinh khắc chế chúng ta. Hai người sợ hãi, thân thể hóa thành khói đen, nhanh chóng lùi về sau, xác thực, Lâm Hiên lực công kích so với vậy dung linh cảnh sơ kỳ võ giả đều phải cường hãn hơn. Kinh khủng đại long kiếm ý để hắn có thể phá tan hai người phòng ngự. Màu bạc lôi điện càng là khắc tinh của bọn họ. U1, U2 không dám gắng đón đỡ, mà hai người muốn vây nhốt hắn, vẫn có thể làm được, miễn là Lâm Hiên chạy không thoát, nhiệm vụ của bọn họ coi như thành công. Giữa bầu trời, chính đang ác chiến U đại nhân tự nhiên cũng nhận biết được tình huống phía dưới. Hắn cũng là kinh ngạc Lâm Hiên cường hãn sức chiến đấu. Lẽ nào đồ vật để hắn chiếm được? U đại trong lòng người nghi hoặc, nghĩ tới đây, hắn tay áo lớn hướng về phía dưới vung tới. Xèo, này một tụ, để phía dưới phong vân biến sắc, vô số khói đen phun trào, hình thành một tòa đen như mực ma điện, như núi lớn ép hướng về Lâm Hiên, phía trên ẩn chứa khí thế khủng bố, đủ khiến dung linh cảnh sơ kỳ võ giả tuyệt vọng. Lâm Hiên nhìn thấy hắc khí ma điện, cũng là tê cả da đầu, hắn nhanh chóng triển khai nghịch long bộ, đồng thời sau lưng khoác phong run run, để tốc độ của hắn đạt tới cực hạn, chỉ thấy một vệt đen thoáng hiện, nhanh chóng hướng về một bên lao ra, vù, hư không rung động. Nước sơn hắc ma điện phảng phất khóa được Lâm Hiên, ở phía trên liên tục xoay tròn, tản ra khí thế khủng bố, đồng thời, U1, U2 ở một bên hiệp trợ, toàn lực triển khai thủ đoạn vây nhốt Lâm Hiên, dầm dầm, Lâm Hiên cùng hai người cứng rắn chống đỡ hai trưởng, kết quả rút lui mà quay về, đối phương rất nham hiểm, chỉ là toàn lực phòng ngự, kéo dài thời gian, làm sao bây giờ, Lâm Hiên trong lòng lo lắng, lợi dụng trận pháp, Tửu gia truyền thanh nói, làm theo lời ta bảo, nghe vậy, Lâm Hiên ánh mắt sáng lên. Nơi này trận pháp vô cùng kinh khủng, hóa linh cảnh võ giả cũng không dám xông vào, nếu như Tửu gia có thể thôi thúc, đây tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Ong ong ong, bốn phía đột nhiên nổi lên hào quang chói mắt, từng đạo kinh thiên kiếm khí nối liền trời đất. Này cỗ kinh người khí tức để giữa bầu trời Lâm Uyên cùng U đại nhân đều đổi sắc mặt. Trận pháp làm sao kích hoạt rồi? Lâm Uyên trong lòng nghi hoặc, hắn sợ sệt thương tổn được Lâm Hiên, vì lẽ đó chỉ mở ra một phần nhỏ trận pháp, mà hiện ở phía dưới trận pháp nhưng hoàn toàn mở ra. Ánh mắt ngưng tụ, Lâm Uyên xem đến phía dưới Lâm Hiên linh xảo tiêu sái vì phảng phất nắm giữ trận pháp giống như vậy, này mới an tâm xuống. U đại nhân nhưng là mí mắt kinh hoàng, hắn còn đánh giá thấp kiếm trì phủ thực lực, loại trận pháp này đã có thể uy hiếp được hắn. Ngay hai người hoảng sợ khi phía dưới tình hình trận chiến xảy ra kịch biến, dưới sự giúp đỡ của Tửu gia, Lâm Hiên tạm thời nắm giữ khủng bố trận pháp, từng đạo óng ánh kiếm khí ngang dọc tứ phương, hơi thở kia đầy đủ chém giết bất kỳ dung linh cảnh võ giả. Kiếm khí khuấy động, chạy về phía U1, U2, hai người nỗ lực đào tẩu, mà dẫn phát rồi càng nhiều hơn kiếm khí. Trong chớp mắt, hai người liền bị tám đạo kiếm khí xuyên qua, chết không thể chết lại, mà giữa bầu trời nước sơn hắc ma điện, cũng là ở kiếm trận dưới sự công kích, nhanh chóng phân giải, biến thành một đoàn khói đen. Hiên Nhi, ta ngăn cản người áo đen, ngươi đi mau, Lâm Uyên truyền thanh nói. Lâm Hiên hít sâu một hơi, vẻ mặt trở nên thập phần bi tráng, ánh mắt lộ ra thống khổ sắc mặt, hắn ngậm lấy lệ rút đi, muốn chạy, U đại nhân sầm mặt lại, nhanh chóng ra tay, sương mù màu đen hình thành mấy chục đầu khổng lồ hắc mãng, trên không trung không ngừng vặn vẹo, đối thủ của ngươi là ta. Ông ánh kiếm lóe qua, màu đen cự mãng bị chém thành mảnh vỡ, Lâm Uyên cầm trong tay cự kiếm, dưới sự phối hợp phương kiếm trận, ngăn cản U đại nhân, tất cả mọi người chú ý, toàn lực lùng bắt tiểu tử này. U đại nhân ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân khói đen phun trào, ở trên bầu trời tạo thành Lâm Hiên ảnh chân dung, con này giống chừng trăm mét, phạm vi vạn mét bên trong có thể thấy rõ ràng, thời khắc này, vô số người đánh về phía Lâm Hiên. Chương 309, đóng băng vĩnh hằng, Lâm Hiên ảnh chân dung bị ngưng tụ ra, hắn trở thành tất cả mọi người truy kích mục tiêu, U Minh Đường đệ cùng Lâm Tuyền nhất mạch đệ tử tất cả đều truy tìm Lâm Hiên, muốn đem hắn bắt, mà Lâm Hiên tốc độ quá nhanh, tồn tại nghịch long bộ cùng màu đen áo choàng, tốc độ của hắn so với vậy dung linh cảnh sơ kỳ võ giả đều phải mau mau. Xèo, kiếm khí ngang dọc, chém ngang mà rơi, đem con đường phía trước chặt đứt, Lâm Nghiệp sắc mặt dữ tợn đứng phía trước, tiểu xúc sinh, ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Phá Nguyệt, Lâm Hiên không có nhiều lời, trong tay hồng viêm cự kiếm quét ngang, một đạo hình bán nguyệt kiếm khí nhanh thành tuôn ra, không khí phảng phất bị chém thành hai khúc, nửa tháng kiếm khí mang theo kinh khủng đại long kiếm ý, nhanh chóng xông về phía trước, cho mèo, cho ta diệt, Lâm Nghiệp quát lạnh một tiếng. Trường kiếm bổ ra, bốn phía không khí phảng phất sôi trào giống như vậy, không ngừng lăn lộn, kiếm khí trùng thiên, đụng vào nửa tháng kiếm khí trên, phát sinh kinh thiên nổ tung, kèn kẹt, nửa tháng kiếm khí cắt thành hai nửa, Lâm Nghiệp kiếm khí lấy càng thêm ngông cuồng tư thái hướng về phía trước bổ tới. Mà, phía trước trống trơn, không có bất kỳ bóng người nào, từ lúc nửa tháng kiếm khí bổ ra trong nháy mắt đó, Lâm Hiên tự lợi dụng màu đen khoác gió át khí tức, nhanh chóng hướng về một phương khác bỏ chạy. A, tiểu xúc sinh, ngươi trở lại cho ta. Lâm Nghiệp tức giận giơ chân, trong lòng thập phần phát điên, muốn chạy, cút về. Đang lúc này, âm thanh khủng bố vang lên, một đạo thân ảnh già nua nhanh chóng tiếp cận, cảm nhận được này cỗ khí thế khủng bố, Lâm Hiên chau mày, thân ảnh kia tự nhiên chính là Lâm Tuyền, không còn Lâm Uyên lão gia tử uy hiếp, hắn hiện tại tựu như cùng một con hung thú, hoành hành tứ phương, hóa linh cảnh cường giả, không thể mạnh mẽ chống đỡ, mau lui lại, Tử gia nhanh chóng nói, lưu lại đi, ta sẽ không giết ngươi. Lâm Tuyền âm thanh lạnh lẽo, ta sẽ để ngươi thương khắp cả nhân gian tất cả cực hình, cho ngươi mỗi ngày ở tử vong tuyến thượng giãy giụa, ngươi cái lão biến thái, tiểu gia mới không chơi với ngươi đây. Lâm Hiên quát lạnh, hừ, nói cái gì đều vô dụng. Lâm Tuyền không hề bị lay động, bàn tay giò ra, vô tình chụp xuống, kinh khủng bàn tay to che ngợp bầu trời, giống như thập vạn đại sơn, hướng về Lâm Hiên tụ lại. Xèo, một đạo màu máu đỏ tia sáng lóe qua, Lâm Hiên biến mất hình bóng. Cái gì? Lâm Tuyền kinh hãi, ánh mắt giống như kiếm khí, nhìn phía tứ phương, chính là phạm vi ngàn mét bên trong cũng không có Lâm Hiên khí tức. Hô, bên ngoài mấy ngàn mét, Lâm Hiên tại thân ảnh xuất hiện, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, không hề dừng lại một chút nào, hắn nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi. Vừa nãy ở thời khắc nguy cơ, hắn quả quyết sử dụng huyết tế áo choàng, lúc này mới có thể tránh được. Lâm Tuyền sắc mặt âm trầm đáng sợ, một con run rế vậy tiểu tử dĩ nhiên đưa hắn trêu chọc, theo trong tay hắn chạy trốn, điều này làm cho thân là hóa linh cảnh hắn không thể chịu đựng. Hơn nữa, chạy trốn nhân, hay là hắn thống hận nhất, trên người linh lực giống như thần diễm thiêu đốt, Lâm Tuyền giống như hỏa cầu khổng lồ, nhanh chóng nhằm phía Lâm Hiên. Vù, một đóa sen xanh, do 12 đạo kiếm khí cấu thành, mang theo chém chết hết thảy khí tức, đem Lâm Tuyền đoạn dưới. Lão già, ta sẽ không cho ngươi đi truy Hiên Nhi. Lâm Nhị gia mang trên mặt kiên quyết, mắt thấy Lâm Hiên liền muốn biến mất ở chân trời, xa xa U đại nhân đột nhiên phát sinh khủng bố tiếng hú. Nửa ngày bầu trời bị khói đen bao phủ, hình thành khủng bố ma vân. Lâm Uyên bị xông ra, bay ngược ra ngoài, U đại nhân nhanh chóng đi tới Lâm Tuyền bên cạnh, vẻ mặt thập phần nghiêm nghị, ngươi đi truy tiểu tử kia, nơi này giao cho ta. Được, Lâm Tuyền gật đầu, trên người phóng ra ánh sáng, sẽ phải rời khỏi, mà lúc này, một đạo kiếm khí giống như thái dương, soi sáng tứ phương, Lâm Uyên lão gia tử trên không trung bồng bềnh, trên người tỏa ra ánh sáng màu lam, tuy rằng rất chói mắt, nhưng mang theo một luồng lạnh đến linh hồn hàn khí. Hàn băng kiếm, Lâm Tuyền thất thanh, hắn như là nhớ ra cái gì đó chuyện đáng sợ. Hắn không phải Lâm Uyên, hắn chỉ là một phân thân. Phân thân, U đại nhân cũng là sửng sốt, hắn vẫn không có xuất quan, nhưng lợi dụng kiếm trì phủ trấn tộc chí bảo Hàn băng kiếm là môi giới, ngưng tụ ra hóa thân. Ta nói lão già này tại sao chậm chạp không cần Hàn băng kiếm, nguyên lai khi thế thân rồi. Ngay Lâm Tuyền giải thích khi, Lâm Nhị gia đột nhiên từ bỏ ngăn cản, mang theo tộc nhân hướng về Lâm Uyên bế quan địa tụ lại. Kiếm Trì phủ sẽ không khuất phục, càng sẽ không luân hãm, nếu như không có thể trường tồn, vậy thì hóa thành vĩnh hằng đi. Lâm Uyên âm thanh giống như truyền khắp tứ phương, không được, chạy mau. Lâm Tuyền mặt đều dọa tái rồi, hóa thành tàn ảnh đào tẩu. Ầm ầm ầm, giữa bầu trời ánh sáng màu lam nổ tung, hình thành kinh khủng hàn băng khí, toàn bộ Kiếm Trì phủ bị kiếm khí màu xanh lam bao vây, nhanh chóng kết băng, kèn kẹt ca, trên trời dưới đất, bốn phía vạn vật, vào đúng lúc này tất cả đều bị đông thành tượng băng. Lâm Uyên, Lâm Nhị Gia đám người ánh mắt nhìn phía phương xa, trong mắt mang theo hy vọng, dần dần trở nên thành tượng băng. Lâm Tuyền vẫn duy trì trốn chạy tư thế, thân thể nhưng đông ở giữa không trung, trên mặt của hắn vẫn mang theo vẻ mặt sợ hãi. Bên cạnh, U đại nhân cũng đã trở thành pho tượng. Thời khắc này, toàn bộ Kiếm Trì phủ hóa thành băng cung, dưới ánh mặt trời lóe hàn mang. Xa xa, Lâm Hiên nhìn kia biến thành khối băng kiến trúc, trong lòng khó chịu, đừng xem, chỉ là đóng băng mà thôi, cùng ngươi thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn có thể giải trừ đóng băng. Tử gia khuyên giải nói, hiện tại là tối trọng yếu là muốn chạy đi, không phải vậy, sau đó ai tới cứu vớt Kiếm Trì phủ? Lâm Hiên trong mắt khôi phục ánh sáng, đúng, chỉ ta cường đại rồi mới có thể cứu vớt Kiếm Trì phủ. Ra ra, nhị thúc, chờ ta trở về. Lâm Hiên hóa thành màu đen tia điện, mau hướng về phương xa chạy đi, hắn nguy cơ cũng không có giải trừ. U đại nhân lúc trước ở giữa trời cao tạo thành ảnh chân dung của hắn, phạm vi mấy vạn mét bên trong toàn bộ đều thấy được. Vô số người áo đen hướng về hắn đuổi theo, từng đạo khí tức kinh khủng hướng về hắn đánh tới. Trảm phong, kinh lôi, thiểm điện phong bạo, Lâm Hiên không ngừng mà đánh ra màu bạc lôi đình, đem bốn phía người áo đen đẩy lui, cũng may hắn tồn tại đủ lượng linh tử, để hắn có thể duy trì linh lực dồi dào, truy sát kế tục. Trong lúc còn có vài tên dung linh cảnh trung kỳ võ giả chạy tới, Lâm Hiên đều là hiểm mà lại hiểm chạy trốn. Sau 10 ngày, hắn đi tới Thanh Châu địa giới, từng người trên người mặc thương gia trang phục đệ tử, đi theo người áo đen dò xét tứ phương, hung hăng đến mức tận cùng. Rất hiển nhiên, thương gia đầu phục U Minh Đường, đây là Lâm Hiên chân dung, các ngươi nhất định phải nhìn rõ ràng rồi, quyết không thể để hắn chạy. Thương gia đệ tử cười gằn, Lâm Hiên có thể là bọn hắn chết đối đầu, có thể đánh chết đối phương, bọn họ ở cao hứng bất quá. Toàn bộ Thanh Châu hình thành kinh khủng kiểm tra. Ở ngày thứ 5, Lâm Hiên bị phát hiện, thương gia đại trưởng lão dẫn một đám người đưa hắn vây nhốt. Trong đó có thương gia đệ tử, còn có U Minh Đường người. Ha ha, Lâm Hiên, chúng ta món nợ nên hào hào coi như ngươi quên đi. Thương gia đại trưởng lão cười gằn, Lâm Hiên từng giết qua không ít thương gia đệ tử, càng là nhục nhã qua hắn. Bây giờ có thể thân thủ bắt được Lâm Hiên, đây đối với thương gia đại trưởng lão tới nói chính là nhân sinh chuyện hạnh phúc nhất tình. Xem ra hướng về tha cho ngươi một cái mạng rất khó. Ngươi đúng ngươi muốn chết, ta sẽ tác thành ngươi. Lâm Hiên rút ra Hồng Viêm đại kiếm. Chương 310, thông linh cảnh võ giả giáng lâm. Lâm Hiên bùng nổ ra khủng bố kiếm ý, từng đạo kiếm khí bóng mờ chém về phía tứ phương. Mọi người sợ hãi lùi về sau, kia cỗ kiếm ý để cho bọn họ run sợ. Hừ, đừng tưởng rằng chúng ta không có chuẩn bị. Thương gia đại trưởng lão cười gằn, bàn tay hắn một phen, trong tay xuất hiện đen kịt liên tỏa, ào ào ào vang vọng, đồng thời, một tên áo bào đen người trung niên đứng ra. Cùng thương gia đại trưởng lão đứng chung một chỗ, trong tay hắn, nhưng là cầm một thanh màu đen cờ xí, phía trên hội khủng bố quỷ đầu, hai người cười gằn tiến lên, những đệ tử khác nhưng là nhanh chóng đi lại, kết ra một loại đại trận, Lâm Hiên thân hình lay động, trường kiếm lay động, vẽ ra trên không trung không tên quỹ tích, tật phong truy điện kiếm, nhất kiếm sơn hà phá, hắn trực tiếp sử xuất mạnh nhất kiếm kỹ, trên bầu trời tầng mây lăn lộn, thương thiên cự kiếm hình thành, khí tức kinh khủng ép sụp tứ phương, ầm ầm ầm, thương thiên cự kiếm chém xuống. Thành hàng mây mù bay ngược ra ngoài, bốn phía cuồng phong gào thét, một chiêu kiếm ra, sơn hà toái, thương gia đại trưởng lão giờ khắc này trên mặt hiện đầy sợ hãi. Hắn thân thể run cầm cập, muốn chạy trốn, không, cái này không thể nào. Hắn không tin, nửa năm trước hay là run dế Lâm Hiên, lại có thể đánh ra bực này uy lực chiêu thức, thương thiên cự kiếm vô tình hạ xuống, phía trước hết thảy đều bị nhấn chìm, đại địa bị chém nứt, ngọn núi sụp đổ, dòng sông lao nhanh, phong lôi lực gào thét, khi tất cả bình tĩnh lại khi truy người muốn giết hắn tất cả đều đổi thành thịt cặn bã. Thương gia đại trưởng lão đầu lâu chôn ở trong đất, trong mắt vẫn mang theo vô cùng sợ hãi cùng hối hận. Lâm Hiên thu hồi trường kiếm, xoay người rời đi. U Minh Đường xuất hiện như là một tràng tai nạn, ở Hạ Quốc trên mặt đất quát khởi một luồng máu tanh phong. Một ít thế lực phái người đi nước láng giềng cầu viện, kết quả phát hiện không riêng gì Hạ Quốc, liền ngay cả phụ cận một ít quốc gia tất cả đều nổi lên chiến loạn. Ảnh Quốc, Tử Cực Ma Cung trước tiên khởi xướng chiến loạn, bọn họ tự xưng Tử Ma Đường nhân, cùng U Minh Đường hấp dẫn lẫn nhau, chiếm lĩnh Ảnh Quốc. Không bao lâu, mọi người biết được càng thêm tuyệt vọng tin tức, Tử Ma Đường cùng U Minh Đường đều là một cái nào đó thế lực đường khẩu, mà cái này kinh khủng thế lực gọi là Hắc Long Giáo. Một tháng sau, một bóng người nhanh chóng hạ xuống Hạ Quốc, trên người hắn mang theo khí tức kinh khủng, đem toàn bộ bầu trời đều bao trùm. Thời khắc này, các thế lực lớn cường giả đều cảm thấy một luồng kinh thiên khí tức. Thông linh cảnh, lại có thông linh cảnh cường giả phủ xuống. Thông linh cảnh, đây chính là trên hóa linh cảnh võ giả, thủ đoạn có thể nói thông thiên. Toàn bộ hạ thủ đô không thông linh cảnh cường giả, bây giờ xuất hiện một cái, để cho bọn họ làm sao chống lại. Mấy ngày sau, Hỏa Châu một cái hay sao thế ra thề sống chết chống lại. Kết quả tên kia thông linh cảnh võ giả giáng lâm, một trường đem kia phản kháng thế ra hủy diệt, trên mặt đất xuất hiện mấy ngàn mét hố sâu, cả gia tộc bị san thành bình địa, không có người nào chạy ra. Tin tức này giống như mọc ra cánh, thật nhanh truyền khắp toàn bộ hạ quốc, thế lực khắp nơi thở dài, sinh ra dày đặc cảm giác vô lực. Phải biết, cái kia hay sao thế ra có thể là có thêm 6 tên dung linh cảnh võ giả, thậm chí một tên trong đó rất gần hóa linh cảnh, đạt tới dung linh cảnh đỉnh phong, mà mặc dù như vậy, bọn họ cũng không có chạy ra. Tất cả đều chết ở kinh khủng kia bàn tay to dưới. Thế lực khắp nơi trước sau đầu hàng, nhanh chóng bị U Minh Đường tiếp thu. Một người, tự làm kinh sợ chỉnh quốc gia. Đây chính là thông linh cảnh cường giả uy lực. Lũng Châu, Kiếm Trì Phủ, hôm nay Kiếm Trì Phủ đã là một cái to lớn băng cung. Tản ra kinh khủng hàn khí, mấy tên người áo đen đứng ở phụ cận, một người trong đó khí tức dồi dào, để không khí chung quanh đều xảy ra vặn vẹo. U Tương bị phong ở bên trong. Tên kia khí tức kinh khủng người áo đen hỏi, hồi bẩm Nghiêm đại nhân. U Tương quả thật bị băng nhốt ở bên trong, bên cạnh một tên người mặc áo đen nhanh chóng nói ra. Hắn khí tức trên người so với tấn công Kiếm Trì Phủ U Tương, không có chút nào yếu, một cái hóa linh cảnh cường giả, giờ khắc này dĩ nhiên khúm núm nói chuyện, khiến người ta nhìn thấy sợ rằng hội ngoác mồm kinh ngạc. Không cần nghĩ, trung ương tên kia Nghiêm đại nhân, chính là làm cho cả hạ quốc khuất phục thông linh cảnh cường giả. Cũng chỉ có này nhóm cường giả, mới có thể làm cho hóa linh cảnh võ giả cam tâm lấy ra dưới. Thật là tinh khiết băng xương lực. Không nghĩ tới ở nơi này hẻo lánh khu vực, dĩ nhiên sẽ xuất hiện loại thủ đoạn này, Nghiêm đại nhân trong giọng nói lại có một tia thay đổi sắc mặt. Lẽ nào đại nhân cũng không cách nào mở ra? Bên cạnh Minh tướng mặt giật mình, không mở ra, Nghiêm đại nhân lắc đầu một cái, ta thậm chí vô pháp mạnh mẽ phá hoại, sợ rằng chỉ đường chủ mới có biện pháp. Đường chủ, Minh tướng hít vào một hơi, hắn không nghĩ tới một cái nho nhỏ Kiếm Trì Phủ dĩ nhiên khó làm như vậy. Người đường chủ kia giao phó đồ vật làm sao bây giờ? Minh tướng hỏi, Nghiêm đại nhân ánh mắt dần dần lạnh giá. Nghe nói có người theo Lâm gia tổ địa đi ra, hơn nữa thành công theo U Cầm trong tay chạy trốn, người này rất khả năng chiếm được chúng ta mong muốn đồ vật. Vì lẽ đó nhất định phải đưa hắn tìm ra. Nói tới chỗ này, Nghiêm đại nhân khí tức đột nhiên ác liệt, phía sau khói đen cuồn cuộn, biến ảo thành vô số dữ tợn ác quỷ, trong lòng mọi người rùng mình, nhanh chóng đáp ứng, chỉ lo chọc giận này hỉ nộ vô thường Nghiêm đại nhân. Những ngày kế tiếp, Lùng Bát Lâm Hiên hành động càng mã hóa hơn cát, không riêng gì hạ quốc, quanh thân tất cả quốc gia tất cả đều khẩn trương tìm tòi. Hình thành một chương kinh khủng võng lớn, mà như vậy nghiêm mật hành động cũng là có hiệu quả. Sau 10 ngày, ở Vũ Quốc cảnh nội, có người phát hiện Lâm Hiên tung tích, lúc này, Tử Ma Đường cùng U Minh Đường người nhanh chóng điều động. Lùng Bát Lâm Hiên, nếu như có thể bắt được Lâm Hiên, nhất định là một cái công lớn, đến thời điểm nếu như Nghiêm đại nhân có thể ban thưởng một hai món bảo khí hoặc là võ học. Vậy bọn họ đã phát tài. Vũ Quốc, rừng rậm nguyên thủy bên trong, một đạo bóng người màu vàng óng nhanh chóng di động, giống như núi nhỏ, tại nơi kim ảnh trên vẫn ngồi mơ hồ bóng người này chính là Lâm Hiên, mà hắn ngồi xếp bằng nhưng là tiểu kim, dựa theo Lâm Hiên dự định, ngược lại đều là lưu vong, không bằng đi Đan Vương Cốc, hơn nữa hắn và Địa Tiêu lão tẩu còn có nửa năm ước định. Liền hắn liền dựa theo khi đến con đường cất bước, cũng không muốn vẫn là bị người phát hiện tung tích, phía sau có hai đội nhân mã nhanh chóng truy kích, trong đó còn có Tử Ma Đường người, bọn họ tử cực ma đồng phát huy tác dụng, tổng là có thể tìm tới Lâm Hiên tung tích, cũng may, phía sau truy giết người tu vi tối cao chính là dung linh cảnh trung kỳ võ giả. Lâm Hiên vẫn có thể ứng phó, bất quá, theo thời gian chuyển rời, bốn phía dĩ nhiên nhiều hơn vài đội nhân mã, hình thành thành vây quanh thế hướng về hắn tụ lại, mà Lâm Hiên muốn đi Thiên Ưng quốc phương hướng, cũng có một đôi nhân mã. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn dự định xuất thủ trước, cướp chiếm tiên cơ, thu hồi tiểu kim, khoác trên người phong run run, Lâm Hiên hóa thành một vệt đen lao ra, phía trước, một tên tướng mạo yêu dị thanh niên cười gằn, ở trong mắt hắn, nổi lên đỏ như màu máu. Huyết thống lực, tử cực huyết tuyến, trong con người phun ra hai đạo cột máu, giống như thần mâu giống như vậy, hung mãnh vô cùng, thanh niên này chính là Tử Dạ. Từ khi ở Huyền Không Đảo sau khi ra ngoài, hắn bằng vào huyết mạch ưu thế, rốt cục lên cấp đến dung linh cảnh, lần này nghe nói muốn nắm Lâm Hiên, hắn cái thứ nhất báo danh tham gia, biểu hiện phi thường tích cực. Lâm Hiên, ta muốn đích thân giàn vặt đến chết ngươi, như vậy mới có thể giải trừ mối hận trong lòng của ta. Chương 311, chém liên tục địch binh, mái tóc màu tím Tử Dạ nhìn thấy Lâm Hiên đó là đặc biệt đỏ mắt, không nói hai lời tự sử dụng tới dòng máu mạnh mẽ võ kỹ. Hắn sớm dùng tử cực ma đồng thấy rõ Lâm Hiên tu vi. Dưới cái nhìn của hắn, nửa bước dung linh cảnh tu vi không đáng nhắc tới. Hơn nữa, hắn cũng không biết ở kiếm trì phủ chuyện đã xảy ra. Vì lẽ đó, Tử Dạ coi là đòn đánh này là có thể muốn Lâm Hiên mạng nhỏ. Lâm Hiên tự nhiên cũng phát hiện Tử Dạ, nhìn thấy đối phương dùng mạnh nhất huyết thống võ kỹ, hắn cũng không có đại ý, linh hồn kiếm, hắn nhanh chóng tiến lên, mắt phải bên trong minh văn hiện lên, đồng thời không ngừng dạng dung hợp bên trong đại long kiếm ý. Vù, 12 lần sau, hai người hoàn mỹ dung hợp, một đạo nửa trong suốt kiếm khí, phía trên hiện đầy vảy rồng, thậm chí còn phát sinh tiếng rồng ngâm, nhanh chóng xông về huyết sắc tia sáng, linh hồn kiếm vốn là cấm thuật, uy lực mạnh mẽ đồng thời quỷ dị, bây giờ có đại long kiếm ý, uy lực càng là cường thịnh đến cực hạn, công kích này đầy đủ giết chết dung linh sơ kỳ võ giả. Ca, ca, hai đạo huyết sắc cột sáng đánh vào linh hồn trên thân kiếm, xuất hiện vô số vết rạn nứt, sau đó ở Tử Dạ ánh mắt hoảng sợ bên trong, ầm ầm phấn nát, không thể nào, Tử Dạ rít gào, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, hắn chính là dung linh cảnh võ giả, huyết mạch của hắn tia sáng hoàn toàn có thể buông lỏng chém giết cùng cấp võ giả. Chính là, uy lực này to lớn tia sáng, ở Lâm Hiên trước mặt so với pha lê còn muốn yếu đuối. Xèo, linh hồn kiếm chém nát huyết sắc tia sáng, nhanh chóng đâm về phía Tử Dạ. A, Tử Dạ trên mặt sợ hãi còn chưa rút đi, tiếp theo liền bị vô tận đau đớn thay thế, hắn cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Phong đế nhất kiếm, ánh kiếm lấp lóe, phong lôi lực phun trào, chiêu kiếm này phảng phất hóa thành kinh lôi. Phốc, mũi kiếm lạnh lẽo xẹt qua da thịt, Tử Dạ đầu lâu bay lên, trước khi chết trong đầu của hắn còn đang suy nghĩ một chuyện, đó chính là tại sao Lâm Hiên linh hồn kiếm sẽ mạnh như vậy. Hắn chỉ là nhị phẩm minh văn sư a. Theo Tử Dạ ra tay, đến đầu của hắn bay lên, kỳ thực chỉ là trong chớp mắt chuyện tình, sau lưng Tử Ma Đường đệ tử phục hồi tinh thần lại khi Lâm Hiên đã đi tới bên cạnh bọn họ. Tử Cực Ma Đồng, ảo cảnh vô song, trong mắt mọi người ánh sáng lấp lóe, hình thành một mảnh linh hồn lực, Lâm Hiên mắt phải híp lại, mới vừa linh hồn kiếm để mắt phải của hắn có loại đau đớn cảm giác. Lập tức hắn không dám ở triển khai cấm thuật công kích. Bất quá, những này ảo thuật cũng không đả thương được hắn, giống, trong cơ thể tiếng rồng ngâm vang lên, Lâm Hiên không nhìn tất cả ảo thuật công kích, đồng thời thân thể hắn nổi lên màu bạc lôi văn, bốn phía lôi điện dâng trào, kinh lôi, trường kiếm giơ lên cao, màu bạc lôi điện ở trên mũi kiếm phun ra nuốt vào. Phi hướng thiên không, nhất thời, giữa bầu trời xuất hiện nhỏ mây đen, chém ta, lớn chớp giật theo mây đen bên trong đánh xuống, ở Lâm Hiên trường kiếm dưới sự khống chế, chém tiến vào trong đám người, ầm ầm ầm, mọi người gặp phải sét đánh, toàn thân run, rất nhiều người trên người linh giáp đều bị đánh nát, có mấy người thực lực nhỏ yếu, trực tiếp hóa thành tiêu thán, còn lại võ giả trong lòng sợ hãi, bọn họ truy sát rốt cuộc là ai a, khủng bố như vậy, dĩ nhiên giơ tay liền đem thực lực cường hãn Tử Dạ diệt sát. Trong lúc nhất thời, những võ giả này tâm thấy sợ hãi, không dám xuống tay, mà, Lâm Hiên hiển nhiên không có ý bỏ qua cho bọn họ. Ở sét đánh sau, Lâm Hiên nhanh chóng di động, triển khai nghịch long thất đạp, trên người màu bạc lôi điện nhảy lên, Lâm Hiên bước ra một bước, hoành, giống như kinh lôi kích trống, lòng của mọi người tảng không tự chủ theo nhảy lên, một bước, hai bước, ba bước, liên tiếp ba bước bước ra, Lâm Hiên hai chân giống như có ma lực giống như vậy, đạp ở chân lòng mọi người, nhất thời. Ba tên võ giả trái tim bể thành mấy cánh hoa, thổ huyết tử vong, còn thừa lại bốn người cũng là sắc mặt trắng bệch, thân thể lảo đảo, chính là, khủng bố tiếng bước chân vẫn còn tiếp tục, bước thứ tư, đạp ở một tên võ giả đỉnh đầu, trực tiếp đưa hắn giẫm nứt, bước thứ năm, Lâm Hiên bàn chân đạp ở giữa hai người, giống như thiên đao như thế, đem hai người đánh bay, lúc này, toàn bộ trong đội ngũ chỉ còn dư lại một tên dung linh cảnh võ giả vẫn đang khổ cực chống đỡ. Bước thứ sáu bước ra, ở dưới chân của hắn hình thành ngân long bóng mờ. Tử sát phá hư, người võ giả kia sắp chết phản kháng, song quyền nổ ra, đánh ra một mảnh tử mang, hoành, màu bạc bàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chân hạ xuống, giống như vuốt rồng cào nát hư không, đem tử mang xé rách, phốc phốc phốc, tên kia dung linh cảnh võ giả thất khiếu chảy máu, thân thể thẳng tắp đứng, trong mắt nhưng mất đi hào quang, trong khoảnh khắc, này còn chặn lại Lâm Hiên đội ngũ, toàn bộ tử vong. Phía sau võ giả hít vào một ngụm khí lạnh, không ít người theo bản năng thả chậm bước chân, quá kinh khủng, một người một chiêu kiếm dĩ nhiên đem toàn bộ đội ngũ tàn sát giết sạch. Phải biết, trong đội ngũ có thể là có thêm hai tên dung linh cảnh võ giả a. Một người trong đó vẫn có huyết thống lực, Lâm Hiên bước chân liên tục, thân thể giống như ngân long, nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi, làm sao bây giờ, còn muốn truy sao? Có người run rẩy hỏi, mọi người trầm mặc, bọn họ cũng không muốn ở gặp phải loại này ngoan nhân. Khoảng thời gian này, bọn họ cả ngày đều ở truy sát, trong đó cũng truy quá không ít tông môn thiên tài, mà không có người nào hướng về Lâm Hiên như vậy, trong chớp mắt là có thể tàn sát một đám người, truy, chỉ ít ở vũ quốc cảnh nội, chúng ta không thể từ bỏ, có người trầm giọng nói ra, không làm được nhiệm vụ cùng không hoàn thành nhiệm vụ, chính là hai loại kết quả, nghe nói như thế, mọi người thân thể run, lần thứ hai hướng về Lâm Hiên đuổi theo, bất quá tốc độ nhưng là chậm 3 phần. Mấy ngày sau, Lâm Hiền rốt cục ly khai Vũ Quốc, đạt tới Thiên Ưng Quốc. Tiến vào Thiên Ưng Quốc sau, truy sát đội ngũ của hắn rõ ràng thiếu rất nhiều. Hiển nhiên U Minh Đường cùng Tử Ma Đường thế lực vẫn còn ở Hạ Quốc phụ cận mấy trung đẳng quốc gia. Bên trong, giống Thiên Ưng Quốc như vậy đại quốc, tạm thời vẫn không có bị xâm lược. Hơn 3 tháng lưu vong, Lâm Hiền thể xác và tinh thần uể oải, hắn muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi cho khỏe một thoáng, đi tới một chỗ không người sơn mạch, Lâm Hiền mở ra một hang núi, chui vào. Hạ Quốc, Lũng Châu, khi Nghiêm đại nhân nghe được mọi người tay trắng trở về khi, sắc mặt âm trầm như nước, ngươi là nói, Lâm Hiền tiến nhập Thiên Ưng Quốc? Phải, nghe được Nghiêm đại nhân câu hỏi, người võ giả kia run rẩy trả lời, chúng ta một đường truy sát, xác thực nhìn thấy tiểu tử kia tiến nhập Thiên Ưng Quốc. Đại nhân, tiểu tử kia công kích ác liệt, hơn nữa còn có yêu thú thay đi bộ, chúng ta thực sự không đuổi kịp. Hừ, rác rưởi, Nghiêm đại nhân ánh mắt ngưng lại, nhìn phía quỳ trên mặt đất tên kia người áo đen. Người võ giả kia chỉ cảm thấy thân thể chặt chẽ, phảng phất một nguồn sức mạnh vô hình đưa hắn xé ra. Một lát sau, hắn bị xé thành mấy khối, tiên huyết đều ở đây Nghiêm đại ánh mắt của người bên trong bốc hơi rồi. Trên mặt đất chỉ có tinh hồng vết máu, những thứ khác không có thứ gì lưu lại, bốn phía U Minh Đường võ giả run rẩy, đây chính là một tên dung linh cảnh võ giả a, tự chết đi như thế, thậm chí ngay cả một điểm thịt cặn bã đều không có để lại. Loại thủ đoạn này quá kinh khủng, ta không muốn nghe nguyên nhân, ta chỉ cần kết quả. Tiểu tử kia chảo không trở lại, các ngươi đi đường chủ nơi đó giải thích đi. Nghiêm đại nhân hừ lạnh, nghe được đường chủ hai chữ, mọi người tựa đầu thấp sâu hơn. Đại nhân, Thiên Ưng Quốc hiện nay vẫn không là thế lực của chúng ta. Mạo muội xuất kích sợ rằng sẽ khiến cho Thiên Ưng Quốc phản kháng. Không biết tiểu tử kia đến cùng cầm cái gì, nhất định phải bắt được hắn không thể. Chương 312, Mưu đồ Đại Long Kiếm, không chỉ Minh tướng hiếu kỳ, những võ giả khác cũng là hiếu kỳ, theo lý thuyết Lâm Hiền cũng không phải nhân vật trọng yếu. Căn bản không cần bỏ công như vậy lùng bát, Nghiêm đại nhân sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh như băng nhìn phía Minh tướng, không có chứa một chút tình cảm. Minh tướng giật mình trong lòng, hắn cảm thấy phảng phất có chuôi lợi kiếm đem trái tim của hắn đâm thủng. Đại nhân bớt giận, ta đây tự dặn dò bọn họ đi làm. Minh tướng cúi đầu nói ra, ngươi chỉ cần biết rằng, vật này là người ở phía trên muốn, liền đường chủ cũng chỉ là phụ mệnh hành sự. Phụ mệnh hành sự, đường chủ, trong lòng mọi người kinh hãi, không dám ở suy đoán lung tung. Nghiêm đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực lùng bắt tiểu tử kia. Một đám người nhanh chóng nói ra, Thiên Ưng Quốc, đại bên trong vùng rừng rậm, Lâm Hiền mở mắt ra, trải qua một ngày một đêm tu dưỡng, thân thể hắn đã hoàn toàn khôi phục, thu hồi trên đất Hồng Viêm đại kiếm, Lâm Hiền cho gọi ra Tiểu Kim, hướng về phương xa chạy đi. Sau 3 ngày, hắn lần thứ 2 chịu đến vây giết, lần này, chiến đấu cũng là rất nhanh sẽ kết thúc, bất quá Lâm Hiền khống chế lại một tên võ giả, triển khai đồng thuật, thăm dò tin tức, thông linh cảnh võ giả. Khi hắn biết được có cao thủ tuyệt thế giáng lâm Hạ Quốc khi, toàn bộ tâm đều nâng lên, Hạ Quốc đã hoàn toàn luân hãm, xem ra trong thời gian ngắn không thể trở về đi, Lâm Hiền sắc mặt khó coi, hơn nữa để hắn càng thêm tức giận là, vị kia thông linh cảnh võ giả dĩ nhiên ra lệnh, muốn toàn lực truy nã hắn, chết tiệt, hắn như thế mất công sức bắt ta làm gì, khi đó những U Minh đó đường người cũng muốn tiến vào gia tộc tổ địa. Lẽ nào bọn họ đang tìm cái gì đồ vật? Lâm Hiền nghi hoặc, đừng quên ngươi khối thứ nhất Đại Long Ấn là ở nơi nào lấy được. Tử gia nhắc nhở, Lâm Hiền sờ sờ cằm, hắn đương nhiên sẽ không quên, cái thứ nhất Đại Long Ấn đang quan tài đồng gỗ trên lấy được. Mà kia quan tài bên trong, táng nhưng là Hắc Long giáo người, lẽ nào bọn họ biết tổ địa bên trong có Đại Long dấu ấn? Lâm Hiền suy đoán, đúng, chính là như vậy, xem ra bọn họ muốn mưu đồ Đại Long kiếm. Lâm Hiền đem các loại manh mối nghiêm chỉnh hợp, cho ra kết quả như thế, ngươi phải cẩn thận, ngàn vạn không thể đem Đại Long kiếm tin tức tiết lộ ra ngoài. Không phải vậy ngươi tự tay vạ đến nơi rồi. Tử gia nói ra, càng không thể để người ta biết ngươi có mang Đại Long dấu ấn. Lâm Hiền gật đầu, việc này hắn tự nhiên rõ ràng, chỉ là U Minh Đường liền để hắn nhức đầu, nếu lại để những người khác người biết, thiên hạ này chỉ sợ cũng không có hắn dung thân địa. Nơi này không thể dừng lại, được mau chóng đến Đan Vương Cốc, vỗ vỗ Tiểu Kim, Lâm Hiền hóa thành một sợi kim tuyến, hướng về phương xa phóng đi. Tiểu Kim trưởng thành rất nhanh, bây giờ nó chừng cao 3 mét, trên người hiện đầy kim tuyến, như là một tòa ngọn núi nhỏ màu vàng óng. Tốc độ của nó đã không thua tại dung linh cảnh trung kỳ võ giả, hơn nữa là yêu thú, hắn kéo dài lực càng mạnh hơn. A kỳ, trắng như tuyết nhỏ hầu ngồi ở Tiểu Kim đỉnh đầu, không ngừng chỉ huy, đoàn người nhanh chóng rời đi, hướng về Thiên Sơn Quốc xuất phát. Kỳ thực ngoại trừ Lâm Hiền ngoại, Hạ Quốc cùng với quanh thân những tông môn khác đệ tử cũng đang chạy trốn. Lãnh Nhất Đao, Băng Tuyết Tiên Tử mấy người cũng là bị mọi người đuổi giết ly khai Hạ Quốc, trốn hướng về càng cường đại hơn quốc gia. Nửa tháng sau, Lâm Hiền rốt cục đi tới Thiên Ưng Quốc biên giới, ngập trời âm huyền sông, âm u khủng bố, tản ra khí thế khủng bố, đứng ở bên bờ sông, căn bản không nhìn thấy đối diện, kỳ vọng chỗ tất cả đều là hoàng trọc nước sông, Bên bờ sông là một cái khí thế rộng rãi bến tàu, bên trong tồn tại hơn 10 người chờ đợi. Đây là chính thức bến đò, hai bên còn có Thiên Ưng Quốc hộ vệ bảo vệ. Lâm Hiền Tịnh không phải là không muốn đi tư nhân bến đò, mà không biết tại sao, phụ cận mấy cái tư nhân bến đò chờ đợi người cũng không ít, nếu như muốn xếp hạng đội sợ rằng phải chờ tới tháng sau. Lâm Hiền bây giờ bị truy sát, căn bản vô pháp chờ đợi, cùng với như vậy, còn không bằng trực tiếp ngồi quan thuyền. Ở nơi này Thiên Ưng Quốc biên giới, tạm thời vẫn không có U Minh Đường người, hơn nữa hắn tại Thiên Quốc gia những việc làm, đã qua nửa năm, sợ rằng những người kia sớm liền từ bỏ, nộp thuyền phí. Lâm Hiền tiến nhập chờ đợi khu vực, hắn thu hồi toàn thân khí tức, biểu hiện bình thường, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Đứng một bên, Lâm Hiền nhìn lướt qua phụ cận võ giả, phát hiện trong đó có mấy người là dung linh cảnh võ giả. Những thứ khác đều là nửa bước dung linh, hoặc là thông thường linh hải cảnh võ giả. Thu hồi ánh mắt, Lâm Hiền nhắm mắt trầm tư. Không bao lâu, phụ cận đột nhiên trở nên ầm ĩ, thật giống chuyện gì xảy ra. Lâm Hiền mở mắt ra, hướng về bốn phía nhìn tới, ở phía sau đại lục, có một con cả người lửa đỏ như máu chim lớn nhanh chóng bay tới. Hai cánh chấn động, khuấy lên tứ phương phong vân, thật là khủng khiếp, này con điểu lại có thể điều động tứ phương linh khí. Chẳng lẽ là yêu thú cấp 6? Yêu thú cấp 6, đó không phải là tương đương với dung linh cảnh võ giả sao? Mau nhìn, phía trên có người, mọi người ngưng thần nhìn tới, quả nhiên thấy mấy bóng người ngồi ở phía trên, nhào nhào, màu lửa đỏ lông chim giống như mã não, óng ánh long lanh, khủng bố yêu cầm tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng đáp xuống trên mặt đất. Hô, hai cánh rung lên, nhất thời một luồng sóng nhiệt truyền đến, giống như biển lửa lan tràn, mọi người chỉ cảm thấy sắc mặt nóng lên, phảng phất đặt mình trong ở dung nham bên trong, kinh khủng nhiệt độ thiêu nướng thân thể của mọi người. Không ít võ giả nhanh chóng vận chuyển linh lực, hình thành linh giáp phòng ngự, đồng thời theo bản năng rút lui vài bước, điểm ấy nhiệt độ đối với Lâm Hiền tới nói không có gì. Hắn tịnh không có né tránh, mà là tò mò nhìn phía con kia màu lửa đỏ chim lớn. Ồ, dĩ nhiên là chim hồng tước, một tên tuổi giáp đại dung linh cảnh võ giả nhận ra được. Truyền thuyết chim hồng tước tồn tại mỏng manh chu tước huyết thống, là vô cùng chân quý yêu cầm. Mọi người bừng tỉnh, ánh mắt càng thêm ước ao, chỉ thấy ở đỏ thắm trên lưng chim, đi xuống ba tên võ giả. Trung gian một người là tên thiếu nữ xinh đẹp, một thân hồng y, vóc người uyển chuyển, da rẻ trắng nõn, dung nhan càng là vô song, bất quá nàng biểu hiện kiêu ngạo, cũng không có đem phía trước mọi người để vào trong mắt. Thiếu nữ bên cạnh là hai tên ông lão, một cao một thấp, cao người kia lục soát như cây gậy trúc, thấp người kia mập như viên cầu, có thể nói thập phần quái dị, bất quá không ai dám coi thường hai người này, bởi vì bọn họ trên người đều tản ra thuộc về dung linh cảnh võ giả khí thế khủng bố. Hai cái quái dị lão đầu đứng ở thiếu nữ bên cạnh, một bộ người làm dáng dấp, cô gái này là ai? Không nhưng có kỳ dị yêu cầm, càng là có thêm dung linh cảnh thủ hạ. Không biết, hẳn là một cái nào đó thế lực lớn đệ tử đi ra du ngoạn. Mọi người nghị luận sôi nổi, không ít người len lén nhìn phía tên kia thiếu nữ áo đỏ. Nào ngờ, thiếu nữ áo đỏ dĩ nhiên quay đầu lại, hung hăng trợn mắt nhìn những kia nhìn lén đệ tử, kia vài tên nhìn lén võ giả cảm giác hai mắt đau đớn. Trên người phảng phất bị ngọn lửa nướng quá, bọn họ biết lợi hại, tất cả đều cúi đầu, không dám nhìn nữa. Lâm Hiền ở một bên thấy rõ, tên kia thiếu nữ áo đỏ chỉ sợ cũng tiến nhập dung linh cảnh. Không phải đơn giản nhân vật, bất quá, những này đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn lập tức nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là qua sông. Sau nửa canh giờ, phía trước trên mặt sông xuất hiện màu đen bóng thuyền. Chương 313, đá vào tấm sắt, màu đen bóng thuyền càng ngày càng gần. Mọi người dồn dập nhìn tới, Lâm Hiền cũng là ngẩng đầu lên. Đây là một chiếc toàn thân xanh đen thuyền lớn, thân tàu hiện ra ánh sáng. Phía trên có khắc rườm rà minh văn, rất hiển nhiên. Chiếc thuyền này tồn tại trận pháp mạnh mẽ gia trì, mới có thể ở âm huyền trên sông thông suốt. Ầm ầm ầm, to lớn hắc thuyền cập bờ, mười mấy tên võ giả đi xuống, nhanh chóng rời đi. Ở những võ giả này sau, đi ra một vị thuyền trưởng bộ dáng võ giả, cao giọng nói ra, lần này chỉ 40 tiêu chuẩn, mỗi người 200 linh thạch trung phẩm, muốn trên nhanh chóng, 40 người, trước đây không phải có thể ngồi 60 người sao? Làm sao lần này ít như vậy? Chính là, liền ngay cả giá cả đều cao gấp đôi. Sinh ý không phải làm như thế đi. Một đám người nói nhau nhau ồn ào, bất mãn hết sức, hừ, không muốn ngồi tựu lăn, ai ở nét mực, lão tử đưa hắn vứt trong sông nuôi cá. Người thuyền trưởng kia võ giả quát lạnh, một đám người trở nên trầm mặc, mà trong mắt nhưng là không cam lòng. Lúc này, tên kia cao gầy lão đầu đi ra, ném quá một túi linh thạch trung phẩm, chúng ta muốn 4 cái vị trí, bọn họ không phải 3 người sao, làm sao muốn 4 cái vị trí, chẳng lẽ còn có nhân muốn tới, mọi người ở đây không rõ khi... Thiếu nữ áo đỏ ba người mang theo đỏ thẫm chim hồng tước hướng về màu đen thuyền lớn đi đến. Người thuyền trưởng kia cũng là trầm ngâm, bất quá nhìn thấy ba người ăn mặc khí thế, nghĩ đến cũng là đại thế gia đệ tử, hắn hơi giải thích, là phòng ngừa tăng cường đi thuyền gánh nặng, yêu thú kính xin phóng tới yêu thú trong túi, người dám đối với chúng ta như vậy nói chuyện, không muốn sống, thấp lão mập âm hiểm cười nói. Thuyền trưởng võ giả hơi nhướng mày, chúng ta chính là hai nước liên minh thuyền, ngươi tối có muốn hay không gây sự? Dứt lời, hắn vẫn chỉ hai bên trên người mặc giáp bảo vệ hộ vệ. Cảnh cáo ý hết sức rõ ràng, phụ cận hộ vệ nhanh chóng đi tới, lấy ra hàn băng lóe lên binh khí, nhắm ngay thiếu nữ áo đỏ đám người. Hê hê, lại có người dám uy hiếp chúng ta, cũng thật là không chán sống. Cao gầy ông lão móc ra một viên bát giác lệnh bài màu vàng, cười lạnh nói, Dược Hoàng viện, thuyền trưởng thay đổi sắc mặt, bốn phía hộ vệ cũng là nhíu mày, hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm. Thuyền trưởng cùng hộ vệ trưởng lập tức chất lên khuôn mặt tươi cười, khom lưng xin lỗi, bốn vị mời đến, linh thạch cũng không cần. Thuyền trưởng võ giả cười bồi, đem kia túi linh thạch lui trở lại, không muốn sinh sự, đi thôi. Thiếu nữ áo đỏ mở miệng nói, hê hê, coi như ngươi tốt số, còn không cảm tạ tiểu thư nhà ta. Thấp lão mập hừ lạnh, nhiều tạ tiểu thư, nhiều tạ tiểu thư. Thuyền trưởng võ giả đem ba người một chim đưa lên thuyền. Sau đó, hắn đứng thẳng người, trên mặt mang theo dữ tợn nói ra, lời mới vừa nói không đáng tin, hiện tại chỉ có thể tới 30 người. Cái gì, tại sao lại ít đi 10 người? Mọi người bất mãn, mang theo thập phần ánh mắt khinh bỉ, nói thiệt cho các ngươi biết, hôm nay âm huyền trên sông gió lớn, vô pháp gánh chịu quá nhiều người, các ngươi nhanh chóng quyết định đi. Ta trên, nhất thời có vài tên võ giả nhanh chóng xông lên phía trước. Hừ, trong đám người, vài tên dung linh cảnh võ giả hừ lạnh, khổng lồ linh áp bao phủ, như là một ngọn núi lớn ép ở trên người mọi người. Tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại, giống như là lửa trại bên trong dội lên một chậu nước lạnh, đem trong lòng mọi người nhiệt liệt tưới tát. Ba tên dung linh cảnh võ giả đi tới sau, những võ giả này lần thứ hai sinh động qua đây, từng cái tranh nhau chen lấn chạy lên. 200 linh thạch trung phẩm, vẫn đúng là không rẻ. Lâm Hiên líu lưỡi, người bình thường căn bản không ngồi nổi này thuyền lớn, đương nhiên, cùng tư thuyền so sánh, hay là tiện nghi rất nhiều. Lấy ra 200 linh thạch trung phẩm, Lâm Hiên đi tới, lúc này đã có hơn phân nửa nhân lên rồi, những người còn lại tranh đoạt càng thêm kịch liệt, còn sót lại cuối cùng 5 người. Thuyền trưởng võ giả cao giọng nói, tiên sư nó, ta là Quảng Thành Vương gia đệ tử, ai dám cùng ta tranh? Cổn độc tử, lão tử hay là Lĩnh Nam Lý gia đệ tử đâu? Sang một góc chơi, tất cả cút mở, ta ra 500 linh thạch trung phẩm. Giang Đào trưởng pháp, toàn bộ tình cảnh thập phần hỗn loạn, có người thậm chí động thủ. Lâm Hiên thân thể loáng một cái, tự muốn xông tới, nhà ai tiểu tử, cấp lão tử xuống tới. Có người chộp tới Lâm Hiên, cong, kim loại đụng nhau tiếng âm vang lên, người võ giả kia thống khổ rút lui, đứt đoạn mất, Lý gia đệ tử võ giả thủ đoạn kêu thảm thiết, tiểu tử, ngươi dám thương ta, ta chỉ muốn lên thuyền, những chuyện khác không có quan hệ gì với ta. Lâm Hiên nhàn nhạt nói, phí lời, nơi này ai không muốn lên thuyền, xem thực lực ngươi thường thường, ăn mặc giống như vậy, chắc là võ giả bình thường, ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn tham dự. Có người lạnh lùng nói, tiểu tử, nhanh chóng dập đầu xin lỗi, chọc ta, Lý gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhất thời, có mấy người cười gần đi tới. Lâm Hiên thân phận bây giờ đặc thù, hắn không muốn gây nên sự chú ý của người khác, lập tức liền không để ý đến, mà là nhanh chóng hướng về thuyền lớn đi đến. Lại dám không nhìn ta, Lý gia đệ tử nổi giận, cho ta đưa hắn bắt, ném xuống sông đi. Ba tên võ giả nhào tới trước, hình thành ác liệt công kích, chụp vào Lâm Hiên chỗ yếu. Trên thuyền võ giả đều ở đây xem trò vui, liền ngay cả hai bên hộ vệ cũng không để ý đến. Ai, đắc tội rồi Lý gia, tiểu tử kia chết chắc rồi. Đúng đấy, ba tên linh hải tầng 6 võ giả ra tay, sẽ không thật sự đem hắn ném xuống sông đi thôi. Một đám võ giả trò chuyện, căn bản không xem trọng Lâm Hiên, này cũng khó trách, Lâm Hiên một thân một mình, càng là ẩn nặc tu vi, thoạt nhìn bình thường, một bộ rất dễ khi dễ dáng vẻ. Phía sau ba đạo kình phong vang lên, Lâm Hiên thở dài một tiếng, đột nhiên quay đầu lại, trong mắt minh văn lấp lóe, hắn triển khai tử cực ảo thuật, đem ba người bao phủ, ong ong ong, nguyên bản cười gần ba tên võ giả thân thể cứng đờ, nhanh chóng ngưng hẳn công kích, trong mắt một mảnh mê ly, ngơ ngác đứng tại chỗ. Lâm Hiên xoay người, đi tới thuyền lớn, chuyện gì xảy ra, mọi người không rõ, đánh a, mấy người các ngươi trái lại đánh cho ta a. Lý gia đệ tử khoanh tay cổ tay gào thét, lão tử nuôi không các ngươi. Chính là, ba người kia vẫn cứ ngơ ngác đứng, sắc mặt vẫn lộ ra đau đớn biểu tình, hí, thực sự là tà môn. Mọi người hoảng sợ, sợ rằng Lý gia đệ tử lần này đá vào tấm sắt. Nhìn thấy Lâm Hiên đi tới, một đám võ giả không khỏi nhường ra một con đường. Một lát sau, cuối cùng bốn người thắng được, leo lên thuyền lớn, theo một trận rung động, màu đen thuyền lớn vung lên buồm, nhanh chóng ly khai bờ sông, chỉ để lại một ít không có lên thuyền võ giả rên rỉ thở dài. Trên thuyền lớn vẫn tính rộng rãi, Lâm Hiên tìm một địa phương yên tĩnh, khoanh chân ngồi xuống. Lúc này thuyền lớn tồn tại vô số minh văn sáng lên, hình thành mạnh mẽ phòng ngự bảo vệ thuyền lớn. Theo nói chuyện của mọi người bên trong biết được, khoảng chừng 5 ngày tựu có thể đến Thiên Sơn Quốc. Hắn nâng cằm suy tư, hiện sau này Hạ Quốc trong thời gian ngắn không thể trở về đi tới, mà hắn phải cứu kiếm trì phủ, nhất định phải có sức mạnh mạnh mẽ, chí ít không thể sợ hãi thông linh cảnh võ giả, mà có thể rất nhanh tốc đề thăng thực lực của hắn. chỉ Đại Long Kiếm, hắn được khối thứ hai Đại Long dấu ấn khi, cũng nhận được một ít liên quan tới Đại Long Kiếm tin tức. Căn cứ phía trên nói tố, Đại Long Kiếm tựa hồ ngay Thiên Nam vực, bất quá cần đủ lượng chân long khí mới có thể cảm ứng được. Đại Long Kiếm chính là thảo phạt thánh thuật, chí cương chí dương, ngươi nếu mạo muội đi thu phục, đó chính là muốn chết. Tửu gia đả kích nói, chương 314, ngươi dám từ chối ta, kia phải làm sao? Lâm Hiên hỏi, ngươi cần âm nhu vật bảo vệ thân thể, như vậy ngươi mới có cơ hội thu phục Đại Long Kiếm. Không phải vậy coi như ngươi có thể tìm tới, cũng không cách nào được. Âm nhu vật, đó là cái gì? Âm ngọc tâm, bát giai thủy thuộc tính yêu thú yêu tinh, bạch long thăng thiên đan, cực phẩm đá thủy tinh, những này cũng có thể. Tửu gia nói ra, Lâm Hiên có chút đau đầu, những thứ đồ này hắn một cái đều chưa từng nghe tới. Bất quá bát giai yêu thú yêu tinh chính là dọa hắn nhảy một cái. Đây chính là tương đương với toàn thân cảnh võ giả yêu thú. Như vậy có thể tưởng tượng được những vật khác quý giá trình độ. Trừ ngoài ra, chân long khí không quang năng cho ngươi nhận biết Đại Long Kiếm phương vị, càng có thể tăng cao ngươi và Đại Long Kiếm thân mật độ. Cũng là không thể thiếu đồ vật, hai thứ này là cơ bản nhất, nếu như không chiếm được, cũng không cần cân nhắc Đại Long Kiếm chuyện. Được rồi, chờ đến Thiên Sơn Quốc, lại đi hỏi thăm những thứ này tâm tích. Lâm Hiên hít sâu một hơi, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, hắn đều sẽ không bỏ qua. A kỳ, trắng như tuyết nhỏ hầu thò đầu ra, nhảy đến Lâm Hiên bả vai, tò mò đánh giá tứ phương, thật đáng yêu khỉ con. Không ít võ giả chú ý tới nó, than thở không thôi, vèo, trắng như tuyết nhỏ hầu hóa thành một tia sáng trắng, biến mất hình bóng, mẹ kiếp, không nên chạy loạn. Lâm Hiên khẽ quát một tiếng, chỉ lo trắng như tuyết nhỏ hầu trêu ra chuyện gì. Khi hắn nhìn thấy trắng như tuyết nhỏ hầu chỉ là nhảy đến chu vi võ giả trên người chơi đùa khi, nhất thời yên tâm không ít. Ngươi con khỉ này bán không? Ta ra 300 linh thạch, ta ra 500, nghĩ đến sư muội nhất định yêu thích. Không ít người hướng về Lâm Hiên hỏi thăm giá tiền, Lâm Hiên quả quyết từ chối. Cuối cùng, hắn không chịu nổi, trực tiếp nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nửa ngày sau, trên thuyền lớn đột nhiên truyền ra rít lên một tiếng, thanh âm này thập phần sắc bén, phảng phất có thể đâm thủng hư không, vẫn mang theo làm người chấn động cả hồn phách uy thế. Kèm theo khủng bố âm thanh mà đến còn có ngập trời sóng nhiệt. Đây không phải là đầu kia lục giai chim hồng tước sao? Gọi như vậy thảm như vậy, không biết là cái nào mắt không mở chọc giận nó chứ. Trong lòng mọi người ngực, dồn dập suy đoán, Lâm Hiên cũng từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, không biết tại sao, trong lòng hắn có một loại dự cảm xấu. Vèo, bạch quang thoáng hiện, trắng như tuyết nhỏ hầu xuất hiện ở trước mặt hắn, mắt to không ngừng mà chuyển, cuối cùng dùng móng vuốt nhỏ vỗ vỗ bộ ngực, một bộ nghĩ mà sợ dáng vẻ. Hô, tiểu tử thở phào nhẹ nhõm, chờ đã, đây là vật gì? Lâm Hiên cau mày, ở trắng như tuyết nhỏ hầu tay bên trong, dĩ nhiên nắm hai cái lớn chừng bàn tay linh vũ, đỏ như tiên huyết, óng ánh long lanh, cách thật xa, tựu có thể cảm nhận được phía trên kinh người nhiệt lượng. Làm sao quen thuộc như vậy? Lâm Hiên nghi hoặc, ngươi từ nơi nào cầm? A kỳ, trắng như tuyết nhỏ hầu bắt đầu qua tay, cuối cùng vẫn lộ ra ủy khuất biểu tình. Lâm Hiên mặt sạm lại, hắn xem như là nghe rõ, này lông chim dĩ nhiên là cái kia yêu thú cấp 6 chim hồng tước. Chẳng trách vừa nãy gọi thê thảm như vậy, cái tên nhà ngươi, nhanh chóng đi vào. Lâm Hiên nhấc theo trắng như tuyết nhỏ hầu, liền muốn đưa hắn ném vào yêu thú túi, dừng tay, một tiếng khẽ kêu, giống như khủng bố hỏa kiếm, xẹt qua hư không, chỉ thấy phía trước thiếu nữ áo đỏ chống nạnh mà chiến. Lồng ngực no đủ nhân sinh khí mà phập phồng bất định. Rước lấy một mảnh ánh mắt, ngươi lại dám thương ta tiểu hồng. Thiếu nữ áo đỏ cắn răng nghiến lợi nói ra, tiểu hồng, cái gì tiểu hồng? Lâm Hiên giả ngu, đồng thời nhanh chóng đè lại trắng như tuyết nhỏ hầu. Mọi người nhanh chóng trông lại, không ít người mang trên mặt nhìn có chút hả hê biểu tình. Minh, chim hồng tước vỗ cánh, hung tợn tập trung trắng như tuyết nhỏ hầu. A kỳ, trắng như tuyết nhỏ hầu nhảy lên, vừa vung vẩy trong tay màu đỏ lông chim, vừa trộn các loại mặt quỷ. Chết hầu tử, ngươi xem náo nhiệt gì? Lâm Hiên hung hăng trợn mắt nhìn nó một chút, muốn bắt ngươi cũng không có thể chảo trên đầu nó lông chim a. Trắng như tuyết nhỏ hầu bất mãn trắng Lâm Hiên một chút, đem lông chim xuyên ở trên đầu. Sau đó diêu đầu hoảng não bắt đầu giải thích, ý kia là đối phương muốn bắt được nó, bất đắc dĩ nó mới phản kích. A, khí chết ta rồi, thiếu nữ áo đỏ phát điên, này một người một hầu quá ghê tởm, tiểu tử, cút nhanh lên qua đây dập đầu, ở đem con hầu tử kia giao ra đây, không phải vậy ngươi đợi chết đi, ta đếm 3 tiếng, lại không tới hiện tại liền đem ngươi ném xuống. Thiếu nữ áo đỏ bên cạnh hai tên ông lão mặt lộ ngoan sắc, đồng thời thả ra dung linh cảnh khí tức cường đại, tiểu tử này lần này thật sự chết chắc rồi. Thiếu nữ này không phải là Lý gia đệ tử cấp độ kia rắc rưởi. Không nói những cái khác, chỉ là hai tên dung linh cảnh, đủ khiến hắn chết hơn 1000 bách trở về, một đám võ giả lần đi rất xa, chỉ lo cùng Lâm Hiên dính lên quan hệ. Hai vị, có việc không thể hào hào nói mà, động một chút là muốn đòi mạng, không hay lắm chứ. Lâm Hiên không muốn trêu chọc cái khác, không phải là, việc này là ta không đúng, không có xem trọng nó, ở đây ta thâm biểu áy náy, hắn biểu hiện ra một bộ thâm minh đại nghĩa dáng vẻ. Dứt lời, hắn vẫn gõ gõ trắng như tuyết nhỏ hầu đầu, như vậy thì xong rồi, ta nói là quỳ xuống xin lỗi, còn có, đem kia hầu tử giao qua đây. Hai cái lão đầu sắc mặt càng thêm âm trầm, dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Hiền vừa nãy không coi là xin lỗi, cho bọn họ xin lỗi, dù thế nào cũng phải dập mấy trăm đầu, hai vị có phải hay không hơi quá rồi. Lâm Hiền sắc mặt trầm xuống, hắn không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự, mà lên hắn theo ánh mắt của đối phương bên trong, thấy được một tia tham lam sắc mặt. Rất hiển nhiên, những người này mục tiêu là trắng như tuyết nhỏ hầu. Ngươi, giao ra kia hầu tử, tha cho ngươi khỏi chết. Thiếu nữ áo đỏ lạnh lùng nói, xin lỗi, không làm được. Lâm Hiền nhún nhún vai, trắng như tuyết nhỏ hầu ngồi ở trên vai của hắn, cũng là nặng nề gật đầu, đồng thời dùng mao nhung nhung đầu sượt mặt của hắn. Ngươi, ngươi dám từ chối ta? Thiếu nữ áo đỏ nổi giận, ngươi có biết hay không ta là ai? Không có hứng thú. Lâm Hiền bĩu môi, bốn phía võ giả sắc mặt kinh dị, nguyên bản bọn họ coi là Lâm Hiền hội ngoan ngoãn dập đầu nhận sai. Nào có biết sẽ là kết quả này, tiểu tử, ngươi là nơi nào nhân? Hãy xưng tên ra, tiết kiệm hồng thủy xông tới Long Vương miếu. Thấp tiểu lão đầu hồ nghi nói, dám cùng bọn họ nói như vậy, không phải có thâm hậu bối cảnh, chính là chán sống kẻ ngu si. Thấp tiểu lão đầu chỉ hỏi rõ, mới tốt động thủ, nguyên lai các ngươi cũng có sợ nhân. Lâm Hiền cười gằn, không cần hỏi, ta có thể cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Đã như vậy, kia ngươi chính là muốn chết. Cao gầy ông lão bước ra, khí thế trên người giống như mãnh thú, muốn đem nhân xé rách. Dừng tay, mấy vị đại nhân xin dừng tay. Thuyền trưởng võ giả vẻ mặt đau khổ chạy tới, dám để cho ta ngừng tay, ngươi muốn chết rồi. Cao gầy ông lão đem hắn nắm lên, không phải, không phải, thuyền này rất yếu đuối, không chịu nổi lão gia ngài công kích, nếu như chịu đến tổn hại, chúng ta cũng phải chìm vào đáy sông. Được, ta liền nghe ngươi một lần. Cao gầy ông lão đem thuyền trưởng ném, ánh mắt lạnh như băng nhìn phía Lâm Hiền, lại để cho ngươi sống thêm mấy ngày, chờ đến bên bờ, sẽ là của ngươi giờ chết. Thiếu nữ áo đỏ sâu đậm liếc mắt một cái trắng như tuyết nhỏ hầu, sau đó lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi. Thuyền trưởng võ giả dâng lên, chửi nhỏ vài câu, cũng là nhanh chóng ly khai. Mấy ngày kế tiếp, tất cả mọi người cách Lâm Hiền rất xa, sợ bị thiếu nữ áo đỏ đám người nhớ kỹ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Hiền đã là một kẻ đã chết. Chương 315, ngươi đi ngươi trên a. Trong lúc còn có một tên dung linh cảnh ông lão đến đây khuyên bảo. Đầu tiên là nói Dược Hoàng viện khủng bố, vậy dung linh cảnh võ giả đều sẽ không dễ dàng trêu chọc. Sau đó để Lâm Hiền giao ra trắng như tuyết nhỏ hầu. Ở nhận thức cái sai, nói không chắc có thể bảo vệ một mạng, Lâm Hiền cười cự tuyệt, hắn sẽ không giao ra trắng như tuyết nhỏ hầu, hơn nữa hắn cũng không sợ thuốc gì hoàng viện. Nhìn thấy Lâm Hiền ngu xuẩn mất khôn, người võ giả kia lắc đầu đi đến, năm ngày vội vã mà qua, mọi người đã có thể theo trên thuyền nhìn thấy bên bờ. Sau nửa canh giờ, màu đen thuyền lớn cập bờ, mọi người nhanh chóng rời thuyền, trong đó thấp tiểu lão đầu trước tiên rơi xuống thuyền, mà thiếu nữ áo đỏ cùng gầy cao lão đầu nhưng là lưu ở trên thuyền. Bọn họ làm như vậy là vì phòng ngừa Lâm Hiền đào tàu. Lâm Hiền không quan tâm chút nào, sắc mặt ung dung đi xuống thuyền đi, những kia sớm rời thuyền võ giả cũng không hề rời đi, mà là tại bên bờ chờ đợi, bọn họ muốn nhìn một chút Lâm Hiền kết quả bi thảm. Dưới Lâm Hiền thuyền sau, thiếu nữ áo đỏ hai người cũng là nhanh chóng đi xuống. Tiểu tử, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, giao ra trắng như tuyết nhỏ hầu, quỳ xuống dập đầu 100 cái dập đầu, chúng ta tạm tha ngươi. Lâm Hiền mặt không thay đổi nhìn tới, thừa dịp ta tâm tình được, cút nhanh lên. Cái gì, ta không nghe lầm chứ? Hắn dĩ nhiên gọi dung linh cảnh võ giả lăn, điên rồi, hắn nhất định là điên rồi. Thấp bé võ giả cũng là ngây ngẩn cả người, đã bao nhiêu năm, không người nào dám như vậy nói chuyện cùng hắn, mà hôm nay một cái không rõ lai lịch thiếu niên lại dám như vậy quát lớn hắn. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta, coi như dập đầu 1000 lần, ta đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiểu thư, để ta bắt hắn, kia hầu tử tự nhiên là ngài. Thấp tiểu lão đầu nhanh chóng nói ra, hừm, vậy ngươi nhanh lên một chút, không muốn làm lỡ thời gian. Thiếu nữ áo đỏ khóe miệng khẽ nhếch, có thể làm cho tiểu hồng sinh thấy sợ hãi hầu tử, nhất định là quý giá yêu thú, nói không chắc còn có thượng cổ yêu thú huyết mạch. Quả nhiên, này thiếu nữ áo đỏ mục tiêu là trắng như tuyết nhỏ hầu. Thấp tiểu lão đầu cười gằn đi ra, trên người hắn tỏa ra kinh khủng linh áp, muốn dùng cái này để Lâm Hiền quỳ xuống, mà hắn nhất định là phải thất vọng. Lâm Hiền cười híp mắt đứng, căn bản không có một điểm ảnh hưởng, trái lại vây xem võ giả bên trong, có không ít người không chịu được này cỗ áp lực, ngã quỳ yên mặt đất, không nhìn ta uy thế. Thấp tiểu lão đầu trầm ngâm, hắn ngưng thần nhìn tới, kết quả phát hiện hắn căn bản không nhìn ra Lâm Hiền tu vi. Hừ, giả thần giả quỷ, đừng tưởng rằng tồn tại một hai món bí bảo là có thể hung hăng. Dưới cái nhìn của hắn, Lâm Hiền đã không có biểu hiện ra tu vi mạnh mẽ. Như vậy thực lực nhất định không ra sao, có thể chống lại hắn uy thế, nhất định là có mang bảo vật, ở dung linh cảnh trước mặt, hết thảy đều là phí công. Thấp tiểu lão đầu nhô ra bụ bẫm tay nhỏ, một chỉ điểm ra, đầu ngón tay hình thành lớn chừng quả đấm quả cầu năng lượng. năng lượng ba động khủng bố tản mát ra, để không khí bốn phía đều xảy ra vặn vẹo. Đang lúc mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, một đạo màu xanh nhạt cột sáng nhanh chóng phun ra, kèn kẹt ca, không khí rung động, phảng phất không chịu nổi này cỗ áp lực, bầu trời đều phải bị ép sụp. Hào quang lấp lóe, màu xanh lam cột sáng trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt. Hừ hừ, chết đi, thấp bé võ giả thậm chí đã nghĩ tới Lâm Hiên đầu nổ tung hình ảnh. Lâm Hiên không nhanh không chậm, chập ngón tay như kiếm, một đạo óng ánh kiếm khí tuôn ra, phong lôi lực chấn động, giống như thần kiếm ra khỏi vỏ, ác liệt vô cùng, xì xì, ánh kiếm lóe qua, màu xanh lam cột sáng bị chém thành hai nửa. Cái gì? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, liền ngay cả thiếu nữ áo đỏ cũng là thân thể nhỏ cứng. Không thể nào, đó là cái gì kiếm khí, làm sao có khả năng chặt đứt sự công kích của ta? Thấp bé ông lão nổi trận lôi đình, tiểu tử, chết đi cho ta, thân thể bắn ra, thấp tiểu lão đầu giống như một cái quả cầu thịt, nhanh chóng lăn đi, đại địa chấn chiến, không khí lay động, phảng phất có thập vạn đại sơn đè xuống, Lâm Hiên cũng không gắng đón đỡ, bước chân hắn lay động, thân thể di động với tốc độ cao, giống như màu đen tia điện, Lâm Hiên tốc độ nhanh đến mức cực hạn, liền thấp tiểu lão đầu loại này dung linh cảnh võ giả công kích, đều không cách nào đụng tới hắn, cho tới bây giờ, mọi người mới biết bọn họ hắn nhìn lầm. Tuyết này bạch nhỏ hầu chủ nhân, rõ ràng là cái thực lực kinh khủng thiếu niên, tên béo, ngươi có được hay không, không được đừng ở chỗ này mất mặt, gầy cao lão đầu phẫn nộ quát, gầy cây gậy trúc, nói cái gì nói mát, ngươi đi ngươi tới, thấp lão béo đánh trả, ta lệnh cho ngươi môn hai cái, nhất định đưa hắn cho ta nắm lấy, thiếu nữ áo đỏ mày răng bạc, yên tâm đi tiểu thư, gầy cao lão đầu bàn chân giẫm một cái, mặt đất nhô lên, mấy chục đạo màu vàng đất trụ đá thoát ra, công hướng về Lâm Hiên tốc độ nhanh hơn. Không ngừng mà trên không trung lấp lóe, ngoại trừ vài tên dung linh cảnh võ giả ngoại, những người khác căn bản không nhìn thấy Lâm Hiên tung tích. Tiểu tử, quang trốn có gì tài ba, có bản lĩnh đường đường tránh tránh đánh một trận, gầy cao lão đầu bắt hắn, được, Lâm Hiên thân thể một rớt, nắm đấm nổ ra, phía trên hiện đầy màu bạc lôi văn, bôn lôi bá quyền, rõ ma thủ trường, cao gầy ông lão phấn khởi xuất trường, đánh vào nắm đấm màu bạc trên, ầm ầm ầm, năng lượng kinh khủng nổ tung, bao phủ tứ phương. Phía sau âm huyền sông đều bị nổ ra bách thước cao bọt nước. Năng lượng tản đi, cao gầy ông lão rút lui 5-6 bước, mỗi một bước đều sẽ đại địa dẫm nứt. Trái lại Lâm Hiên, đứng tại chỗ không nhúc nhích, sắc mặt vẫn mang theo nụ cười. Hí, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, này nhìn như nhu nhược thiếu niên, lại có thể lực áp dung linh cảnh võ giả. Thấp tiểu lão đầu cùng gầy cao lão đầu liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương nghiêm nghị cùng rung động. Liên thủ, đây là hai người cùng chung ý tưởng. Đang lúc này, đột nhiên có người hô, Hắc Phong tông đội chấp pháp đến rồi, mọi người ầm ầm tản ra, không dám ở vây xem, Lâm Hiên cũng sợ bị nhận ra, thân thể hóa thành một vệt đen, hướng về xa xa chạy đi, thiếu nữ áo đỏ nhìn Lâm Hiên thân hình đi xa, tức giận dậm chân, chiều cao lượng lão đầu nhưng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không biết sao, hai người đối mặt Lâm Hiên khi lại có một loại cảm giác sợ hãi. Cái cảm giác này liền chính bọn hắn cũng không tin, thế nhưng là chân thực tồn tại, đây là bọn hắn bản năng của thân thể. Lâm Hiên thân hình lay động, nhanh chóng ly khai bờ sông, hướng về Đan Vương Cốc Vương tiến về phía trước, dọc theo con đường này, hắn ngồi ở tiểu kim trên người, toàn thân toàn ý theo tiểu gia học tập đan dược. Sau 10 ngày, Lâm Hiên đi tới Đan Vương Cốc phụ cận, nhìn ghi chú Đan Vương Cốc bia đá, Lâm Hiên một trận thổn thức, nửa năm, hắn lần thứ hai hồi đến nơi này, nửa năm trước hắn là trên đất thiếu lão tẩu dưới sự che chở thoát đi. Không biết sau đó chuyện gì xảy ra, địa thiếu lão tẩu có hay không chống lại ở mọi người vây công. Bằng bình tĩnh lại tình, Lâm Hiên thu hồi tiểu kim, hướng về phía trước đi đến, vù, quang mang lóe lên, hình thành một tầng màn ánh sáng, đưa hắn ngăn cản ở bên ngoài. Lâm Hiên cau mày, lẽ nào Đan Vương Cốc xảy ra biến cố? Địa thiếu tiền bối, hắn cao giọng hô, màn ánh sáng nổi lên điểm điểm gợn sóng, đem sóng âm ngăn cản ở bên ngoài. Đây là tung lũng phòng ngự đại trận, xem ra là đóng sơn cốc. Tử gia chậm rãi nói, đóng tung lũng, Lâm Hiên kinh ngạc, hắn vạn dặm xa xôi tới rồi, không nghĩ tới sẽ là tình huống này, hy vọng địa thiếu tiền bối không có chuyện gì. Lâm Hiên trong lòng nặng nề, yên tâm đi, xem thung lũng này chu vi, căn bản không như là đã xảy ra đại chiến dáng vẻ. Tử gia nói ra, đi chung quanh thành thị tìm hiểu một chút tình huống, cũng có thể tìm tới manh mối, cũng chỉ có thể như vậy. Lâm Hiên thân thể lay động, ly khai Đan Vương Cốc. Chương 316, Xích Nguyệt Thành, Xích Nguyệt Thành, cự ly Đan Vương Cốc gần nhất một tòa thành thị, Thiên Sơn Quốc không hổ là đại quốc, tùy ý một tòa thành thị đều so hạ quốc chủ thành còn muốn lớn hơn. Toàn thân đỏ chót tường thành. So với kiếm trì phủ chỗ ở Đúc Kiếm Thành cũng cao hơn trên mấy chục mét. Xa xa nhìn tới, hỏa hồng một mảnh, khí thế rộng rãi, nộp lệ phí vào thành, Lâm Hiên đi vào, thành nội lối kiến trúc cùng hạ quốc cũng không giống nhau. Những kiến trúc kia muốn càng tốt đẹp hơn khí thế, hơn nữa lui tới người đi đường bên trong, dĩ nhiên linh hải cảnh võ giả, thậm chí những kia bán bánh bao chủ quán, cũng có luyện thể cảnh tu vi, này ở hạ kế lớn của đất nước không thể tưởng tượng. Muốn hai cái mỹ vị bánh bao, Lâm Hiên vừa đi vừa ăn, trắng như tuyết nhỏ hầu nghe thấy được hương vị, cũng là nhảy ra ngoài. Lâm Hiên cho nó mua một chuỗi kẹo hồ lô, khỉ con vui sướng ăn. Bình thường trà lâu, tửu lâu là đông đảo võ giả yêu thích dừng lại địa phương. Thường thường hội truyền ra một ít tin tức, Lâm Hiên đi vào một gian phi thường náo nhiệt tửu lâu. Lẫn trong đám người hỏi thăm tin tức, đa số võ giả trời Nam biển Bắc trò chuyện, trong đó nói nhiều nhất chính là liên quan tới Đan Vương tranh bá thi đấu chuyện tình. Dược Hoàng Viện, Đan Vương Điện, Lâm Hiên sờ sờ cằm, hai cái danh tự này hắn đều rất quen thuộc, lúc trước ở màu đen trên thuyền lớn, kia hung ác thiếu nữ áo đỏ chính là Dược Hoàng Viện người. Vì vậy Lâm Hiên đối với Dược Hoàng Viện không có hảo cảm gì. Cho tới Đan Vương Điện cùng Đan Vương Cốc có quan hệ gì? Lâm Hiên trái lại thật tò mò, vị đại ca này, tiểu đệ mới tới Thiên Sơn Quốc, đi qua một cái thung lũng thật giống gọi là Đan Vương Cốc. Không biết cùng ngươi nói Đan Vương Điện là quan hệ như thế nào? Vừa nhìn ngươi chính là mới tới, những đại hán này rất phóng khoáng, lôi kéo Lâm Hiên tự giải thích, Đan Vương Cốc cốc chủ chính là Đan Vương Điện đại điện chủ. Bất quá vị kia đại điện chủ tính khí không được, quanh năm ở tại bên trong thung lũng không ra, ngươi cũng không nên đi vào, nghe nói đi vào mọi người không ra được. Bây giờ muốn tiến vào cũng không đi vào, nghe nói Đan Vương Cốc phong bế, không biết lúc nào sẽ mở, ta đoán nhất định là bởi vì Đan Vương tranh bá thi đấu chuyện tình. Đan Vương tranh bá thi đấu, Lâm Hiên hiếu kỳ, đây là cái gì thi đấu? Đây là Thiên Sơn Quốc việc trọng đại, mỗi 10 năm đều sẽ cử hành một lần Đan Vương tranh bá thi đấu. Dùng để bình chọn ra đan dược mạnh nhất sư, đây chính là vô thượng vinh quang a. Một đám đại hán biểu hiện hết sức kích động, thật giống được Đan Vương tên gọi chính là bọn hắn một chút. Tiểu huynh đệ, ngươi không biết cảnh tượng như thế này tưởng tượng tự kích động, 10 năm trước ta thăm một lần, quá đặc sắc, này Đan Vương tranh bá thi đấu khi nào thì bắt đầu? Lâm Hiên hỏi, rất sắp rồi, cũng chính là chừng 2 tháng đi, cái này trong lúc người nhất định phải đợi ở chỗ này. Lâm Hiên nhận được tin tức, trong lòng suy nghĩ, nếu như địa thiếu lão đầu thực sự là Đan Vương Điện đại điện chủ, vậy hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua bực này việc trọng yếu. Nói cách khác, Đan Vương Cốc nhiều nhất 2 tháng sẽ mở ra, nghĩ tới đây, Lâm Hiên mới an tâm xuống, dù sao địa thiếu lão đầu đã giúp hắn một lần. Nếu như hắn không thể giúp một tay chữa khỏi địa thiếu lão đầu chân, trong lòng nhất định sẽ lưu lại tiếc nuối, đây đối với hắn võ đạo tu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.